Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Lương Thị Bé, bộ truyện với tựa đề Cha Nuôi. Và ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Đám cưới ép buộc của Thảo Nguyên đang diễn ra. Mọi người ai nấy đều rộn ràng chuẩn bị mọi thứ, chạy ra chạy vào. Dù muốn dù không, Thảo Nguyên vẫn phải cưới chồng. Nhà trai họ đang tới để rước dâu. Thảo Nguyên ngồi nín lặng, mặc trang phục chiếc áo dài đỏ chói, có đính đầy hoa văn màu vàng lấp lánh, khuôn mặt buồn so, mặc cho người ta bôi kem, trét phấn, tô son và kẻ chân mày. Họ làm mọi thứ để khuôn mặt được xứng tầm với cô dâu. Sau một lúc, khuôn mặt vốn đã xinh lại càng thêm xinh. Trên đầu tóc cũng tạo kiểu bông hoa và xịt lớp keo cẩn thận. Chiếc cằm đóng đỏ đội lên. Giờ nhìn Thảo Nguyên đã ra dáng một cô dâu thực sự. Bà Hoa là người được thuê về để trang điểm, lên tiếng khi thấy khuôn mặt của Thảo Nguyên. Cô dâu xinh đẹp, sao mặt buồn so vậy? Bộ lấy chồng không vui hay sao? Đúng là không vui thật, khi mọi chuyện bà Hoa không biết rõ. Mẹ của Thảo Nguyên cười gượng một cái rồi tắt đi nụ cười, bắt đầu giải thích. Hôn nhân này là do sự sắp đặt vốn không muốn nó xảy ra, nhưng cũng phải làm thôi. Bà Hoa tỏ vẻ ái ngại khi nhìn cô dâu 18 tuổi, đôi mắt ướt nhòe. Bà tự tốn nói. Thôi, chị đừng có nói thêm nữa, tôi hiểu, để con bé ổn định tâm lý một chút đi. Mẹ Thảo Nguyên cũng thật khó xử, bà muốn an ủi con gái, nhưng nghĩ lại bao ngày trước, nó đã không chịu rồi, giờ bà có nói chị, nó cũng không muốn nghe. Nhà trai họ đang mang mâm lễ tới, tất cả mọi người nhà gái ra đứng ngoài cổng để chào đón. Đoàn người bên nhà trai sang trọng đến nỗi, nhìn vào là đủ hiểu, họ thuộc tớp người giàu. Cha mẹ chú rể nở một nụ cười tươi khi đối mặt với cha mẹ bên nhà gái. Hai bên tay bác mặt mừng, riêng cô dâu và chú rể như hai hình nhân có mặt cho có lệ. Chú rể là một chàng trai có khuôn mặt ngờ nghịch. Trong bộ quần áo vest xám tro, mặt anh ta trắng với đôi mắt nhìn vô định. Bước tới cổng, giáp mặt nhà gái. Chàng chú rể tỉnh bơ cúi đầu, không nụ cười, không nhìn thẳng vào mắt ai. Cô dâu trẻ ngước lên nhìn khuôn mặt thật của người đang cưới mình. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy ngoài đời, thực sự vì lần trước chỉ nhìn qua ảnh. Cô hoàn toàn không có chút cảm xúc gì với anh ta. Vẻ mặt đó, ánh mắt đó, làm sao cô có thể lấy làm chồng được đây? Nhưng vẫn nhắm mắt, mặc kệ. Nỗi lo lắng chất chứa trong lòng càng nặng hơn. Tất cả mọi người trong xóm đều biết cô bị ép gả. Họ biết nguyên nhân là do đâu. Bởi thiên hạ có cái miệng rất giỏi rao mà không cần dùng đến loa phát thanh. Thế là họ kéo nhau đến đứng ở ngoài xem để nhìn rõ mặt chú rể. Ngôi nhà bằng tôn bao kín xung quanh, khi thời tiết nóng thì càng làm cho nhiệt độ tăng cao. Cha mẹ ơi, nhà trai nhà gái đứng chung với nhau trong cái ngôi nhà như cái lò bát quái. Họ dường như sắp không chịu nổi. Cái quạt điện không làm họ đủ mát. Mặt mày ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Bà Phương, mẹ chú rể đổ đầy mồ hôi bởi chiếc áo dài kín cổ càng làm cho bà thêm khó chịu. Mồ hôi muốn trôi lớp kèm lớp phấn đang trát lên mặt. Bà lấy bàn tay của mình phe phẩy. Mặt bà cười cười nói. Nhà anh chị nóng quá. Bên nhà gái họ ái ngại cười gượng. Dạ, anh chị thông cảm, một chút nữa sẽ hết nóng thôi. Không hiểu bên nhà gái họ định phù phép gì mà nói lát nữa sẽ hết nóng, không ai có thể hiểu nổi. Một anh thanh niên xách chiếc máy quạt như vừa lượm tạm ở bên nhà hàng xóm, hối hả cắm điện. Anh thông gia bên nhà trai lên tiếng. Bật số 3 luôn đi, mát một chút rồi chúng ta bắt đầu. Chiếc máy quạt quạt hết công suất quay vù vù trong căn nhà nóng rực, cũng đỡ được ít nhiều, nhưng ngọn gió cứ thốc vào mặt rất khó chịu. Cảnh bà tông gia, nhà giàu chịu không nổi, gượng cười khiến cho bên nhà gái cũng phải gượng cười theo. Không thể chịu thêm được nữa, đại diện nhà trai cũng ra đứng nói đôi câu. Kính chào quan viên hai họ nhà trai và nhà gái, tôi tên là Lưu Văn Trung, là ông nội của chú rể Lưu Trí Thức. Mặc dù cháu tôi hiện tại thần trí không được như bình thường, nhưng cháu tôi không làm hại tới ai cả. Cháu còn nhận biết được cha mẹ và người quen. Mong gia đình nhà gái yên tâm, nhận cháu làm con rể. Gia đình bên nhà trai đồng ý, nhận cháu Thảo Nguyên làm con dâu. Tôi xin hết. Gia đình nhà gái không mấy ngạc nhiên, vì họ đã biết trước mọi chuyện. Ông Đinh Quang Hải, bà của cô dâu lên tiếng. Dạ, tôi là ba cô dâu. Tôi xin đại diện nhà gái, cảm ơn đại diện nhà trai rất nhiều. Nghe chú nói như vậy, gia đình tôi cũng yên tâm phần nào. Con gái tôi từ nhỏ, nó ít ra ngoài giao tiếp, nên cũng không lanh lợi, tuổi vẫn còn khờ dại. Mong anh chị chỉ bảo nó giúp tôi chân thành cảm ơn. Tới lúc rót rượu mời, bà thông gia vì quá nóng mà mặt mày nhăn nhó, ráng uống một ngụm, rồi chẳng biết vì sao, ai nấy đổ dồn ánh mắt nhìn về phía bà. Thế là bà Phương cũng phải cố gắng nở một nụ cười tươi. Tôi không quen ở môi trường nóng nực thế này. Nhưng không phải vấn đề gì đâu, mọi người cứ tự nhiên đi, đừng để ý tới tôi. Dạ, cực cho chị quá. Bà thông gia nhà gái ái ngại đáp lời. Thảo Nguyên khuôn mặt còn non trẻ, so với cái độ tuổi 18, phấn má hồng cũng bị mồ hôi lấm tấm trôi đi, nhưng vẻ tươi tắn còn không hề phai nhạt, vì vốn dĩ cô đã sở hữu một nét đẹp tự nhiên vốn có. Đôi mắt ưu buồn của Thảo Nguyên nhìn mẹ, rồi nhìn qua anh chú rể. Ánh mắt anh bỗng dưng nhìn cô rất lạ, rồi quay đi như một người vô tri vô giác. Tiếp đến là lúc trao của hồi môn cho cô dâu. Bà Phương mở chiếc hộp bộ vàng 24K, trị giá một cây vàng, bao gồm một đôi bông tai, một vòng cổ, một lắc đeo tay và cặp nhẫn cưới. Bà Phương nhẹ nhàng đeo lần lượt số vòng cổ, lắc tay và bông tai cho con dâu xinh đẹp Thảo Nguyên. Trong chiếc hộp có cặp nhẫn cưới, bà Phương do dự định bụng sẽ thay thế con trai, đều nốt cặp nhẫn cưới. Nhưng ông Đinh Quang Hải, ba của Thảo Nguyên, vì nhớ đến nhà trai nói cậu rể vẫn còn nhận biết cha mẹ người thân, nên phát tài lên tiếng. Xin lỗi chị Tông Gia, tôi có ý này. Tôi muốn xem thử chú rể có thể đích thân trao nhẫn cho cô dâu không. Nghe lời đề nghị bất chợt, cả hai bên nhà gái trai nhìn nhau có chút sửng sốt. Rồi họ nhìn anh Trí Thức, chú rể vẫn đứng ngẩn ngơ. Ông Lưu Minh Dũng, ba của chú rể lên tiếng. Tôi e là cháu nó không thực hiện được. Xin lỗi anh chị nhà gái, hãy thông cảm cho gia đình chúng tôi. Bà Hà, mẹ cô dâu cười bảo. Thôi, tôi không làm khó gia đình nữa. Chị thông gia đeo cũng được, không việc gì cả. Bà Phương cũng cười cho qua chuyện. Dạ phải, chị nói chí phải. Bà Phương đang cầm chiếc nhẫn cưới định đeo cho con dâu, bất chợt ông nội chú rể ngăn cản một lần nữa. Khoan, không thử thì sao biết, hôm nay là ngày trọng đại, phải làm cho đúng nghĩa lễ chứ. Chú rể và cô dâu phải tận tay trao nhẫn cưới cho nhau, khi nào không trao được thì cha mẹ mới giúp. Chuyện trao nhẫn cưới dần trở nên căng thẳng trong căn nhà kín. Họ lại nhìn nhau từng ánh mắt chậm chạp, tưởng chừng như khúc phim Ấn Độ. Bà Phương tiến lại đưa chiếc nhẫn vào tay con trai, bảo nhẹ nhàng. Trí Thức, con hãy cầm chiếc nhẫn vàng này đeo vào tay vợ con đi. Bà đang nhìn con trai và im lặng gật đầu, cầm chiếc nhẫn bước tới trong sự kinh ngạc của rất nhiều người. Bà Phương tim đập mạnh trong vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ, cầm tay con dâu chìa ra phía trước. Ánh mắt anh vẫn lạc hướng, nhưng vẫn trao chiếc nhẫn cưới vào tay vợ. Không gian im lặng như tờ, ai nấy nóng rực, rồi mọi người vỗ tay lốp bốp dọn tan. Cúp điện rồi! Một đứa trẻ kêu lên lúc này, một người chợt nhận ra cái nóng nực vì điện đã cúp. Ủa, điện cúp khi nào vậy? Mẹ cô dâu tự hỏi, ông đội chú rể lại bảo. Bây giờ cô dâu đeo nhẫn cho chú rể, rồi nhanh chóng làm cho xong lễ để ra ngoài đi. Thảo Nguyên cầm chiếc nhẫn hồi hộp đeo vào tay người cô sẽ gọi là chồng. Bàn tay anh ấy ấm áp lạ thường, nhưng ánh mắt của anh lại lạc về nơi đâu. Thảo Nguyên không dám nhìn lâu hơn nữa vì sợ nhầm lẫn. Sau khi tiến hành lễ nghi trong nhà trước bàn thờ gia tiên, nhà trai nhà gái cũng ra ngoài để hít thở không khí trời cho dễ chịu. Mồ hôi ai nấy đều đã ướt đẫm trên lưng áo, cái nắng cũng gay gắt dưới tấm bạt màu xanh. Hai bộ bàn ghế đặt sẵn và mọi người ngồi với nhau trò chuyện đôi ba câu chờ đến giờ rước dâu về. Lúc này ngoài cánh cổng, bà con hàng xóm đã đứng lại xì xào to nhỏ, làm cho phía nhà trai thi thoảng họ lại quay lưng ra nhìn. Bà Hà ngại ngùng vào nhà sai anh thanh niên hàng xóm. Chiến, ra bảo mấy người ngoài cổng đi đi. Dạ. Bà Hà, mẹ Thảo Nguyên lặng buồn thương con gái, nghĩ đến tối nay con lại ở nhà chồng không biết sẽ ra sao, cũng vì muốn có tiền. Nước mắt người mẹ trượt trào rơi xuống, rồi bà nhanh chóng nén lại để chút thời gian muốn nói chuyện với con gái. Thấy đứa con gái đang ngồi trên chiếc ghế một mình, bà lại nắm tay con. Con đừng buồn ba mẹ nha con. Chỉ có con mới có thể giúp ba mẹ lúc này. Vì nhà mình nghèo quá, lỗi lầm là do anh con gây ra, nhưng mẹ biết sao giờ. Con không buồn ba mẹ. Con buồn anh hai. Mẹ có lỗi với con, Thảo Nguyên ơi. Thấy mẹ rưng rưng nước mắt, Thảo Nguyên đưa bàn tay thon thả, trắng ngần lên mặt mẹ, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi. Mẹ đừng khóc, con lấy chồng chứ có làm sao đâu chứ. Bà Hà nắm lấy tay con gái, nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào. Mẹ cảm ơn con, hôm nay con gái của mẹ trưởng thành thật rồi. Mẹ lo cho nhà người ta tới đâu rồi mẹ? Đủ hết rồi con, hôm trước nhà trai đã đưa cho mình 300 triệu mẹ lo rồi, số của hồi môn này con giữ đi. Dạ. Hai mẹ con bước ra ngoài vì cũng chuẩn bị tới giờ rước dâu. Hai mẹ con bà tâm sự xong chưa? Trao cô dâu cho nhà trai. Bà Thảo Nguyên cười đùa khi thấy hai mẹ con bước ra. Bà xui liền đáp. Mẹ con phải tâm sự với nhau chứ, con gái mà anh. Thế là giờ rước dâu cũng đã đến. Cô dâu bước ra cổng, đứng quay đầu lại, vẫy tay tạm biệt gia đình rồi bước lên xe hoa. Đoàn xe cưới gắn hoa hồng đỏ với vải lụa màu vàng trang trọng bắt đầu chuyển bánh dưới hàng trăm con mắt của bà con lối xóm đứng ngắm nhìn. Xe di chuyển đi, Thảo Nguyên còn quay đầu nhìn lại phía sau đàn quốc xa dần, bóng dáng những người đang dần nhỏ bé. Bỏ lại sau lưng tất cả những gì thân yêu nhất, nơi miền quê có mẹ có cha, có ngôi nhà tôm nóng rực bao phủ, bỏ lại tuổi thơ vùng dại để đi lấy chồng ở cái tuổi mới lớn. Thảo Nguyên đang buồn miên man, nhớ kỷ niệm đẹp đẽ có chút tiếc nuối, rồi cô đưa mắt nhìn qua người chồng 28 tuổi đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt ấy vẫn đắm chìm trong lạc lõng xa xăm, không nói gì. Giống như sự hiện diện của Thảo Nguyên, cô vợ nhỏ, là vô hình. Đành chấp nhận, đã biết trước là như thế, thì mình còn gì nữa cho cực. Thảo Nguyên tự an ủi chính bản thân. Con đường phố thị nhộn nhịp, đoàn xe cưới đẹp đẽ sang trọng vẫn bon chen giữa lòng thành phố đông đúc. Thảo Nguyên hiếm hoi được nhìn thấy nhà cao tầng như thế. Cô mải mê ngắm nhìn như muốn quên đi buồn phiền, quên đi cái hồi hộp đang cuốn lấy mình. Tiếng còi tin tin vang lên trong thành phố đông đúc, mùi khói bụi hòa nhập lại, tạo nên khung cảnh khác lạ ồn ào, tấp nập người và xe, làm cho tâm trí cùng náo loạn. Chợt giật mình vì hôm nay mình làm cô dâu, sắp làm vợ người ta. Chuyến xe hoa đã dừng chân sau chặng đường dài. Người mở cửa xe cho cô dâu bước ra lại chính là bác Tài. Điều ấy thật tuyệt thòi với một cô dâu, bởi khi về nhà chồng như một kẻ xa lạ. Người duy nhất để nắm bàn tay, truyền một chút hơi ấm thân quen cũng không có. Đối với Thảo Nguyên, giờ phút này ai cũng xa lạ, không có lấy một người thân bên cạnh. Cô đứng lơ ngơ, lạc lõng giữa cánh cổng hoa cưới nhà chồng, trên tay cầm bó hoa rực rỡ. Người trong gia đình chồng đang bước tới, ai nấy cũng vui vẻ và tiến về phía cánh cổng. Đông người nhưng tâm hồn cô dâu thực sự cảm thấy cô đơn. Vào trong đi con. Bất chợt bà mẹ chồng đẩy nhẹ Thảo Nguyên bước vào bên trong. Thảo Nguyên mới dám bước theo mọi người. Không gian rộng rãi, đẹp đẽ, được bài trí cầu kỳ sang trọng, đập vào mắt cô dâu trong cái nhìn lạ lẫm. Điều đó càng làm cô dâu trẻ tuổi thêm ruột rè. Thảo Nguyên đang đứng sững người vì trước mắt cô là một căn biệt thự hai tầng cao cấp. Có thể nói từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên một cô gái thuần quê mới tận mắt nhìn thấy được một ngôi nhà quá đỗi giàu sang đến thế. Bất chợt bàn tay bà Phương nắm lấy tay của con dâu bước vào căn phòng rộng lớn khang trang. Phía trước mặt là chiếc bàn dài được trải bởi chiếc khăn trải bàn vải gấm, họa tiết, hai tông màu đỏ, viền trắng nổi bật. Bắt mắt và sang trọng. Thảo Nguyên đứng lạc lõng giữa hai hàng người lạ lẫm bên gia đình chồng. Không có bất cứ ai bên nhà gái để đại diện ở đây. Thảo Nguyên vẫn không hiểu được tại sao nhà trai lại áp đặt điều đó. Cô chỉ biết làm theo mọi chuyện đã sắp xếp. Giây phút bơ vơ, tưởng chừng không thể diễn tả được cảm xúc của người con gái đang trong vai trò quan trọng là một cô dâu ngay lúc này. Chỉ có cô đơn, hồi hộp, lạ lẫm và run sợ. Điều ấy làm đôi chân bỗng trở nên nặng nề trong lòng bàn tay của Thảo Nguyên. Mồ hôi đã ướt nhẹm cả bó hoa cô đang cầm. Xung quanh không có ai để tâm tới điều đó. Chắc có lẽ họ nghĩ rằng người mang trọng trách là một cô dâu. Về nhà chồng thì ai cũng như thế. Cũng mang trong lòng cảm giác hồi hộp nhưng hạnh phúc. Gia đình dòng họ nhà chồng ai nấy cũng ngồi vào trong ghế. Ai nấy đều sặc sỡ, đẹp đẽ trong cái giàu sang, bóng bẩy, tình tươm. Họ vui mừng tươi cười trò chuyện rồi nhìn đôi vợ chồng trẻ khen ngợi. Cô dâu xinh đẹp quá. Hai đứa đẹp đôi quá đi. Chú rể rất hiền. Đó là những gì mọi người dành cho vợ chồng Thảo Nguyên và Trí Thức. Chú rể được bố chồng dắt tay tới đứng cạnh con dâu. Con hãy đứng ở đây nha, đứng bên cạnh cô dâu. Anh Trí Thức im lặng cùng bước tới theo sắp xếp của cha. Vẫn đôi mắt nhìn đi đâu đó vô hồn. Thảo Nguyên đang đứng cạnh người chồng của mình. Sự hiện diện của anh bên cạnh làm cô thêm bồi hồi khó tả. Bất chợt, lời nói của người đàn ông đại diện nhà trai phát ra, phá vỡ tâm tư rối bời của Thảo Nguyên. Xin chào tất cả mọi người trong gia đình nhà trai. Hôm nay là ngày thành hôn của cháu Trí Thức. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây, chung vui chúc phúc, uống ly rượu mừng của hai vợ chồng chúng cháu. Trên tay Thảo Nguyên đang cầm một ly rượu, cô nhẹ nhàng mời từng người một. Đôi bàn tay run run vẫn cố gắng điềm tĩnh, dâng hết những ly rượu. Uống ly rượu do chính tay con dâu, cháu cho mời là Thảo Nguyên chính thức được cô dì chú bác đồng ý chấp nhận là con dâu cháu dâu trong gia đình, bằng nụ cười và ánh mắt chứa đựng niềm vui. Tâm tư cô dâu trẻ như đang xáo trộn, vì giờ đây chính Thảo Nguyên đã thực sự phải đối mặt với những gì không dám nghĩ tới. Mình phải lấy người thế này sao? Trong gia đình này liệu mình sống được không? Chồng không nói không cười, không cảm xúc, thì buồn vui mình biết phải nói cho ai nghe. Đêm ngủ, không lẽ mình phải nằm chung giường? Càng nghĩ càng lo âu hồi hộp, như tâm tư cô đang ở trong cái vòng lẩn quẩn, không thoát ra. Điều đó đáng sợ biết nhường nào, không ai hiểu. Tiếng nói tiếng cười vẫn rộn rã, vang đến bên tai, như Thảo Nguyên dường như không tiếp thu được bao nhiêu, bởi vì trong lồng ngực, hơi thở đã dần trở nên nặng nề. Những gì đang diễn ra ngày hôm nay là một cuộc hôn nhân vì đồng tiền. Cũng chỉ vì anh trai gây ra mà cha mẹ cô phải khổ, liên lụy luôn cả cô. Thảo Nguyên đang nghĩ về điều đó lúc này, tim trong lồng ngực dường như đang mất cân bằng hơn nữa. Mình đã chấp nhận, thì bây giờ mọi chuyện đến nước này rồi, không thể thay đổi được nữa. Mình chính thức mang trọng trách làm vợ người ta, một người mà mình không quen biết. Những mạnh mẽ trong lòng chợt tan biến, chỉ còn lại nỗi lo lắng. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra, cả sống lưng cũng ướt đẫm. Bất chợt Thảo Nguyên hít sâu cố trấn tĩnh lại bản thân. Mình phải chấp nhận thôi, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, không có gì phải sợ cả. Cuộc đời một cô gái sinh ra trong gia đình nghèo khổ thì mình phải chấp nhận. Mình vẫn còn ở đây, vẫn còn nhìn thấy ánh mặt trời của bầu trời đất nước Việt Nam, thì không có gì phải lo cả. Trong căn phòng khách, mặt cô dâu có như thế nào thì mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng của nó. Vì đại diện nhà trai là một ông cụ, giọng trầm phát ra. Vì chú rể đang bị bệnh, cần được nghỉ ngơi, nên hôn sự chỉ đơn giản thế này thôi, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn cô dì chú bác đã đến chúc phúc cho cháu. Lời đại diện nhà trai vừa nói xong, một tràng pháo tay vang lên và những nụ cười khả ái, ánh mắt vẫn trao yêu thương nồng nàn, ẩn chút thương xót dành cho Thảo Nguyên. Lễ thành hôn ở nhà trai cũng đã xong, mọi người bước ra ngoài cùng nhau dùng bữa tiệc chung vui. Thảo Nguyên cũng được mẹ chồng ân cần bảo ra ngoài ngồi cùng với mọi người. Lễ thành hôn đặc biệt nên không long trọng và đãi nhiều khách như những đám cưới khác, vì nhà trai không muốn con mình bị mọi người mang ra bàn tán. Chỉ có bà con nội ngoại đến tham dự để biết mặt cô dâu và biết con cháu mình có vợ. 2 giờ chiều, xong xuôi đâu vào đấy, những người thân được mời đến bữa tiệc đơn sơ, ai nấy cũng đã về hết. Bà Phương lại dẫn con dâu vào phòng tân hôn. Căn phòng tân hôn cũng được trang bị đầy đủ giường chiếu mới màu đỏ và trang trí chữ song hỷ theo đúng nghĩa của những đôi vợ chồng mới cưới. Thấy cô dâu còn e dè, bà Phương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thảo Nguyên rồi bảo: "Con đừng có sợ, sẽ không có việc gì xảy ra với con đâu. Thằng Thức nó hiền lắm. Không sao đâu, con đã chấp nhận làm vợ thì bổn phận của con là phải chăm sóc cho chồng. Như vậy là làm tròn bổn phận của người con dâu." Mặc dù còn sợ nhưng Thảo Nguyên chỉ biết cúi đầu khẽ đáp: "Dạ." Tiếng gõ cửa cùng với lời nói của một người nam tên Minh Huy là cận vệ của cậu chủ phát ra ở bên ngoài. "Bà chủ, con đưa cậu vào đây." Bà Phương liền lên tiếng: "Vào đi, cửa không khóa." Két, cánh cửa mở ra, một người nam độ 30 đang cùng với chú rể bước vào trong phòng. Anh kéo ghế cho chú rể ngồi xuống, rồi cúi đầu lễ phép. "Dạ, bà cần con làm gì nữa không?" "Không cần, cậu ra ngoài được rồi đó." Bà Phương quay lại nhìn con trai rồi bảo: "Thức, đây là vợ con biết không?" Thức im lặng gật đầu, bà Phương nắm lấy tay Thảo Nguyên, rồi nắm bàn tay con trai đặt lên. "Hôm nay các con chính thức là vợ chồng thì phải yêu thương nhau nhé." Thảo Nguyên dịch chuyển ánh nhìn qua bên người chồng của mình, xem thái độ của anh, đôi mắt của anh ngơ ngác và cái gật đầu run rẩy không bình thường, giống như đang sợ sệt cô. Bà Phương nở nụ cười hiền để vơi bớt đi không khí tẻ nhạt của cặp đôi vợ chồng trẻ. Chú rể trên người vẫn mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt một mái, mũi cao. Nhìn chung vẻ đẹp trên khuôn mặt của anh hoàn mỹ, xứng đáng với cái tên. Anh là một người vô cùng trí thức. Bà Phương đứng dậy, đôi mắt bà nhìn con trai rồi nhìn con dâu. Trong ánh mắt có niềm vui, lẫn nỗi buồn đan xen. Lòng tin mãnh liệt của người mẹ mong con khỏi bệnh, vì đã làm theo đúng lời thầy bói nói, phải cưới đúng của con dâu 18 tuổi, vẫn là gái đồng trinh cho con trai bà, thì may ra con bà mới khỏi bệnh. "Hai đứa nghỉ ngơi nha, mẹ ra ngoài đây." Bà Phương nói xong thì bước tới, mở cánh cửa bước ra ngoài. Thảo Nguyên ngồi yên trên giường không dám nhúc nhích. Cô nhìn thân mình với chiếc áo cưới đỏ rực. Cô nhìn mình tựa như cô dâu trong phim bên tàu khi vào phòng tân hôn đang ngồi chờ chú rể. Ước gì có chiếc khăn đỏ như trong phim cô thường hay xem để đội lên đầu cho đỡ ngại ngùng lúc này. Thảo Nguyên ngồi hồi hộp sợ hãi, hai bàn tay cô tự đang vào nhau chặt chẽ. Giờ này mà chú rể làm gì cô, chắc cô ngã lăn ra mà ngất tại chỗ mất. Trí Thức vẫn ngồi nhìn cô, thấy Thảo Nguyên ngồi im như pho tượng. Anh muốn bật cười nhưng cô mím môi. Đúng là thật tội nghiệp quá. Anh thầm nghĩ mà buồn cho cô dâu nhà quê vì cha mẹ mà phải chấp nhận lấy anh. Không gian trở nên yên tĩnh vì cả hai người ngồi trong một căn phòng, không ai nói chuyện với ai. Cái im lặng và cảm giác xa lạ khi Thảo Nguyên đang phải đối mặt chính là lo sợ. Không biết anh ta bị như vậy, anh ta có làm gì mình hay không chứ? Sao một người đẹp trai như vậy lại bị tâm thần cơ chứ? Không lẽ nhà có điều kiện mà không đưa đi khám để chữa bệnh? Giữ lại trong nhà rồi cưới vợ cho nữa là sao đây? Cái gia đình này sao lại lạ đến như thế? Họ bỏ ra vài trăm triệu để mình về đây, là có thể làm cho anh ta hết bệnh được hay sao? Mình đâu có tài cán gì có thể làm được điều đó. Thảo Nguyên bồi hồi nhớ lại chuyện cách đây một tháng trước mà cô vô tình nghe mẹ và một người phụ nữ lạ nói chuyện với nhau. Bà có chắc con bà nó chưa từng với ai không? Bên gia đình nhà trai họ giàu lắm. Họ nhất định phải tìm một cô dâu trẻ tuổi đúng 18 cơ. Nhưng phải là gái đồng trinh. Nếu không đúng thì sẽ không thể chấp nhận. Mẹ của Thảo Nguyên khẳng định. Con gái tôi nó chưa có ngủ với ai cả. Nó chưa gặp gỡ một chàng trai nào. Tính nó nhát lắm chỉ ở nhà tôi. Tôi xin cam đoan nó vẫn là con gái. Mẹ Thảo Nguyên khóc thảm thiết khi đứa con trai của mình phá sản, lại đâm người trọng thương, phải lao vào vòng lao lý. Thế là số phận của Thảo Nguyên chẳng khác nào gả bán cho người ta. Bên nhà họ trai lại ép buộc, không cho nhà gái bước chân, tiễn con gái về nhà chồng. Gia đình cô nuốt nước mắt, đành phải nghe theo cái quy định quái gở đó. Gả chồng nước nhà mà cứ ngỡ như gả qua Đài Loan, chẳng cho gặp mặt con khi về nhà chồng. Thảo Nguyên vì chữ hiếu mà ngậm ngùi nghe theo lời gia đình để mong gia đình mình êm ấm. Trong tâm trí của cô vợ bé nhỏ xinh đẹp, Thảo Nguyên đang rối rắm. Trong ngàn khó hiểu thì anh Trí Thức cũng đang có những nghĩ ngợi của riêng mình. Bí mật mình giả là một người tâm thần thì khó có thể nào giấu được vợ, vì em sẽ là người luôn cận kề bên tôi khi ở chung trong một căn phòng, cùng ngủ trên một chiếc giường. Em đang sợ tôi lắm, cũng bởi vì em đang tin tôi là một người có vấn đề về thần kinh thực sự. Nhưng nếu em biết sự thật thì có lẽ em sẽ đỡ sợ hơn. Nhưng tôi sẽ từ từ cho em biết. Bây giờ tôi không thể nào tiết lộ ra mọi chuyện cho người khác. Em còn quá xa lạ, nói vội vàng không phải là một cách. Nhưng tôi sẽ không làm gì để em phải sợ cả. Rồi vài hôm em sẽ quen thôi. Anh đang nghĩ cho cô, một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp hoàn hảo và trí tuệ thông minh như anh sẽ biết mình nên làm gì vào lúc này. Anh không nhìn cô nữa mà vẫn ngồi ngó lơ với ánh mắt như kẻ vô hồn. Thảo Nguyên vẫn trong trạng thái sợ sệt, hai tay thon thả, trắng ngần vẫn đang nắm chặt lấy chiếc áo dài đỏ. Làn môi son mấp máy còn lo sợ, ánh mắt đen lấy, len lén nhìn anh. Người chồng của mình vẫn đang đâm chiêu, cầm cái con thú nhồi bông, nhìn nó và anh gật gù. Hình ảnh đó làm cho Thảo Nguyên từ từ quay mình, cố gắng ngồi thẳng lại, rồi cúi xuống. Trời ơi, anh ta dường như không để tâm tới mình thì phải. Thôi mặc kệ đi, nhưng mình sẽ ngồi đây cho đến tối hay sao? Đường công bị nhốt như tù, khổ quá. Trí Thức thấy như vậy, anh ngồi gục trên bàn giả vờ ngủ, để xem Thảo Nguyên ngồi đó hay có nằm lên giường hay không. Anh gục đầu trên tay anh, Thảo Nguyên không nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa. Trí Thức nói một câu xem trạng thái của cô như thế nào. Em đừng sợ, tôi chẳng làm gì hại em đâu. Thảo Nguyên giật thót, nhích dần khuôn mặt về hướng anh không chớp mắt, nhưng vẫn không dám mở miệng ra. Rồi cô quay tìm xung quanh xem ai đã nói. Rõ ràng mình vừa nghe thấy ai đó nói. Đừng sợ, tôi chẳng hại em đâu. Anh ta không thể nói được câu đó, vậy ai nói? Tức thời Thảo Nguyên nghe thấy tiếng ngáy ngủ phát ra, hai hàng lông mày cô như dính chặt lại. Hai mắt cô chớp chớp khó hiểu. Anh ta ngủ rồi kia mà. Không lẽ mình nghe nhầm? Chắc vậy, mình sợ quá nên nghe nhầm mà thôi. Chẳng ai thấy được một nụ cười của người đàn ông đang chở vợ ngủ kia, đang gục trên tay nở trên môi. Cô vợ nhỏ xinh đẹp của tôi, xin lỗi đã làm cho em hoang mang. 20 phút trôi qua, Thảo Nguyên vẫn ngồi như một pho tượng vì chẳng dám lục lọi hay rời nửa bước chân. Cô ngồi im lặng không nói gì đến tội nghiệp, còn chồng cô giờ anh mới ngẩng đầu lên. Cộc cộc, âm thanh phát ra cùng với giọng nói trong trẻo của một cô gái. Cô chủ, bà bảo tôi vào tắm cho cô. Thảo Nguyên giật mình vẫn chưa thể đáp lời thì tiếng cộc cộc lại phát ra. Tôi vào được không? Bà bảo tôi vào để giúp cô. Thảo Nguyên giờ mới dám chắc là kêu mình nên cô đứng dậy trả lời. Dạ vâng. Thảo Nguyên đi lại mở cửa, thấy một cô gái trẻ nhưng độ hơn mình vài tuổi, có khuôn mặt xinh đẹp là Mỹ An, người giúp việc. Cô mở tủ này, quần áo có sẵn trong đó. Thảo Nguyên bước chân lại, tới chiếc tủ gỗ quý bóng nhoáng, là loại gỗ hương quý giá. Chưa bao giờ cô có thể thấy được loại gỗ nào đẹp như vậy. Chiếc tủ cũng đẹp, có mùi hương đặc biệt như tên gọi của nó. Cô mở tủ ra, trong ngăn tủ được treo nhiều bộ quần áo bà ba, vải gấm, màu sắc hài hòa, mùi thơm dịu nhẹ làm cho Thảo Nguyên ngỡ ngàng. Đây là quần áo của tôi sao? Đúng rồi, của cô đó, cô chọn một bộ rồi đi theo tôi. Thảo Nguyên khó hiểu tại sao nhà chồng lại mua nhiều quần áo cho mình. Thảo Nguyên chọn đài một bộ màu xanh rồi cầm lên tay. Nhà tắm ở lối này, cô đi theo tôi. Thảo Nguyên đi thẳng theo cô gái giúp việc, ra ngoài khoảng cách không xa, Mỹ An mở cửa ra. Có một khoảng không gian rộng rãi khác, có cánh cửa nhà tắm đang đóng. Mỹ An tiếp tục mở cửa nhà tắm đi vào trong. Trước mắt Thảo Nguyên, một căn nhà tắm hết sức đẹp và rộng. Đèn chiếu sáng vô cùng sang trọng. Thảo Nguyên ôm quần áo vào ngắm mọi thứ sạch tinh tươm mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Không như ở nhà, đi tạm cái nhà vệ sinh che bằng tấm bạt rách nát ở ngoài ao. Đưa quần áo cho tôi treo giúp cô. Thảo Nguyên sau một hồi ngỡ ngàng mới có thể đưa quần áo cho cô giúp việc, móc lên trên. Cô ngắm nhìn cái bồn tắm đẹp ngay trước mắt. Đường viền chân tường nối giữa các không gian thật tinh xảo. Chỉ là nhà tắm, nhà vệ sinh thôi, đâu cần phải sang trọng đến như thế. Lần đầu tiên trong đời, Thảo Nguyên mới được nhìn thấy. Mỹ An mở vòi nước, nước từ vòi chảy vào trong bồn tắm rồi bảo. Tôi giúp cô cởi bỏ bộ áo cưới này ra nhé. Thảo Nguyên cau mày nhìn Mỹ An, sửng sốt. Tôi không cần đâu, để tôi tự cởi. Nhưng thưa cô, bà dặn tôi phải lo việc này. Cô không phải sợ hãi hay ngại, tôi với cô là phụ nữ như nhau mà. Thảo Nguyên ngậm mừ đồng ý. Được rồi, kế giúp tôi cái phép mơ tuya. Cô gái Mỹ An cùng giúp cô cởi bỏ bộ áo cưới, rồi tấm lưng trần của cô khơi ra. Hai vai bị trễ xuống, Thảo Nguyên dùng hai bàn tay giữ lại chiếc áo dài đỏ sắp lìa thân. Cô quay lại bảo. Cô ra ngoài đi, tôi tự tắm được. Nhưng cô còn chưa biết cách thức sử dụng những đồ dùng được để đây. Để tôi hướng dẫn cho cô. Vậy cô chỉ dẫn đi, tôi sẽ ghi nhớ. Mỹ An bước lại chỉ dẫn. Đây là vòi phun sương. Đây là vòi nước, có thể điều chỉnh nóng lạnh như này. Cô vặn qua phải thì nóng, qua trái thì lạnh. Cô giúp việc chỉ qua bên cạnh. Đây là tất cả các loại mỹ phẩm để tắm. Được rồi, tôi cảm ơn cô. Cô ra ngoài đóng cửa lại giúp tôi. Thấy bồn đủ nước, Mỹ An mở hộp ra, bỏ cánh hoa hồng vào trong nước. Vậy cô tắm đi nha. Không cần thì tôi ra ngoài đợi. Thảo Nguyên vẻ mặt vẫn còn khó hiểu với câu nói tôi ra ngoài đợi của cô gái kia. Nhưng cô mặc kệ rồi cởi bỏ quần áo và bước vào bồn tắm. Cảm giác ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa thơm, thật lạ và sảng khoái. Lần đầu tiên cô được tắm kiểu như thế. Nước ấm, ngấm vào trong da thịt rất dễ chịu. Cái cảm giác dễ chịu chỉ đến trong vài phút thì chợt tan biến khi Thảo Nguyên nghĩ đến tối nay mình sẽ ngủ như thế nào đây. Rồi những ngày sau, liệu mình có ổn không? Thảo Nguyên hồi hộp, cũng thay quần áo ra. Cánh cửa nhà tắm vừa mở, Thảo Nguyên ngạc nhiên vì thấy cô gái giúp việc đứng đợi mình như lời cô ấy đã nói. Thảo Nguyên vẫn còn trong trạng thái vô cùng khó hiểu. Như vẫn còn tâm lý ruột rè nên vẫn không dám nói. Bất chợt cô bắt gặp ánh mắt của Mỹ An đang dò xét thân thể một cách kỳ lạ. Điều đó làm cho cô bối rối. Cô cũng tự nhìn lại mình xem có mặc quần áo bị ngược, lệch hay chỗ nào đó không ổn không. Rồi Mỹ An kề mùi sát thân thể cô dâu trẻ ngửi ngửi, một hành động mà Thảo Nguyên không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra với mình. Hai bàn tay Thảo Nguyên bắt đầu co lại vì sợ hãi. Rồi tiếng nói của cô gái Mỹ An phát ra, vọng vào trong tay cô bất chợt. Cô vẫn chưa gội đầu và thân thể cô vẫn chưa sạch. Thảo Nguyên lý nhí trả lời. Nhưng tôi mới gội đầu hôm qua, thân thể tôi chưa sạch, có cần kỹ tới mức như vậy không chứ? Xin lỗi, mời cô vào trong tắm thêm lần nữa. Vẻ mặt căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt của Thảo Nguyên. Vì thực chất cô không muốn tắm thêm lần nữa. Đôi mắt cô chớp chớp, nhìn vào bên trong nhà tắm kia, tưởng chừng như mình là một đứa trẻ, bởi vì cô đang bị người khác cho rằng mình tắm vẫn chưa sạch. Cảm xúc trong cô không biết dùng từ nào để có thể diễn tả. Vừa ngại ngùng, vừa chán nản. Cảm giác như bị áp đặt tù túng. Cô cố mở miệng chống chế. Tôi đâu có bẩn đâu, mà phải tắm nữa chứ. Người tôi đâu có mùi hôi đâu. Vừa nói Tạo Nguyên vừa đưa cánh tay lên, ngửi ngửi để kiểm tra thân thể. Chẳng thấy hôi gì, toàn là mùi thơm từ vải tỏa ra. Một lời nói hết sức nghiêm minh từ miệng cô gái Mỹ An phát ra. Cô vẫn chưa sạch, tôi đang phục lệnh của bà chủ. Đáng lẽ ra khi nãy tôi phải tắm cho cô mới phải. Mời cô vào trong. Nhưng... Đôi mắt Tạo Nguyên lúng túng trong vẻ mặt đang khó hiểu về gia quy phép tắc kỳ quặc. Mình về đây làm dâu chứ đâu phải làm gì lớn lao đâu, mà phải rắc rối, rườm rà quá mức như thế. Bàn tay cô gái Mỹ An chìa ra, chỉ lối. Mời cô bước vào nhà tắm. Tạo Nguyên hít thở một hơi, từ lòng ngực nặng nề chán nản, và không thể trái lời. Cô cũng bước vào trong nhà tắm, đứng nhìn mọi vật mà cô nghĩ đến phải cởi bỏ đồ ra thêm một lần nữa. Mỹ An đứng bên cạnh lên tiếng. Lần này tôi sẽ tắm giúp cô, không để cô tự tắm nữa. Tôi giúp cô cởi bỏ quần áo. Nhưng tại sao phải làm như vậy? Thực tình tôi không hiểu gì cả, có cần phải sạch nữa không chứ? Lời Mỹ An tiếp tục nghiêm nghị như lời của một người lớn lên. Cô không cần phải hiểu đâu. Tôi chỉ phục lệnh của bà chủ, làm phiền cô nghe lời tôi để mọi việc được như ý muốn. Câu đáp trả kia không hóa giải được thắc mắc trong lòng cô dâu trẻ. Thế là bộ quần áo Tạo Nguyên nhanh chóng rời bỏ khỏi cơ thể, để lại thân hình mảnh mai, không che đậy bất cứ thứ gì, làm cho cô hết sức ngượng ngùng. Đôi bàn chân thon thả bước vào trong bồn tắm ngập nước, có đầy những cánh hoa hồng đỏ thẫm trôi lên đình, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và thư thái. Đôi vai trần lấp lửng trong bồn nước, những cánh hồng đỏ trôi nổi vươn lên da thịt trắng ngần, toát lên vẻ đẹp quyến rũ trẻ trung của một cô gái đẹp. Bàn tay nuột nà mềm mại của cô gái Mỹ An xoa lên mái tóc, những ngón tay di chuyển vào từng đường kẻ tóc trên da đầu để làm sạch hơn. Những bao xà phòng trắng xóa vện đầy rồi rơi xuống bồn nước, vùng vải trắng tinh bao phủ ngập tràn bồn tắm như tuyết mùa đông. Một làn nước ấm chảy xuống mái tóc, nước ấm tuôn chảy từ trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng và thật thư thái. Lần đầu tiên trong đời cô mới được cái cảm giác dễ chịu khi được gội đầu, ngửi hương hoa hồng, rồi âm điệu nhạc không lời vang lên ngay trong phòng tắm. Tiếp đến, từ trên đôi vai xuống cánh tay vươn lên một kết cấu nhẹ, lỏng chuyển thành bọt mịn khi tiếp xúc với nước mượt mà trên làn da trắng muốt theo di chuyển của bàn tay cô gái Mỹ An. Chỉ là tắm thôi mà, có cần điệu nghệ thế không? Tạo Nguyên vứt bỏ hết xấu hổ, nằm nhắm mắt để tận hưởng cảm giác thoải mái lần đầu tiên trong đời. Toàn thân của Tạo Nguyên đang được tắm kỳ cọ sạch sẽ bằng những thứ mỹ phẩm thời thượng giá cao đắt đỏ. Vừa vuốt ve thân thể cho cô dâu, Mỹ An cất tiếng trò chuyện. Cô có cảm thấy mùi hương của keo tắm, hương nước hoa này đặc biệt không? Thảo Nguyên đang thực sự cảm thấy thư giãn, cô mỉm cười rồi tò mò khẽ nói. Loại này thơm lắm, tôi chưa từng biết đến bao giờ. Cô không biết là phải rồi. Loại nước tắm này của Pháp là dòng sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Chanel nổi tiếng. Có mùi hương tỏa sáng như ánh mặt trời, với sự hòa quyện của bốn loại hoa trắng là hương hoa nhài, hoa cam, hoa hồng, hoa ngọc lan tây. Bấy nhiêu đó vẫn chưa hết đâu. Nói chung sản phẩm tốt để nâng niu và giữ ẩm làn da của phái nữ, để khi dùng cô được quyến rũ hơn, đẹp hơn. Vậy sao? Thảo nào lại thơm đến như vậy? Cô đẹp thật đó. Được khen, Thảo Nguyên mỉm cười. Tuổi 18 cô trẻ đẹp như bức tranh. Trời phú cho Thảo Nguyên khuôn mặt thanh tú và làn da trắng hồng, mặc dù dại nắng dầm sương vẫn không tàn tạ đen đúa. Mà cô 18 tuổi thật sao? Mỹ An tiếp tục hỏi. Thảo Nguyên liền đáp. Sao cô lại hỏi như vậy? Nhìn cô còn nhỏ lắm, cứ như 16. Vậy sao? Thảo Nguyên mải mê vừa nghe cô gái Mỹ An trò chuyện, vừa tận hưởng mùi hương thơm thoang thoảng dễ chịu mà quên bẵng đi những lo sợ mình đang đối mặt ở nhà chồng, mà mới khi nãy còn tìm còn thổn thức khi nghĩ tới. Chiếc khăn tắm được trải lên vai cô. Xong rồi, cô choàng ngang đứng dậy, rồi lại đây. Cánh rèm được vạch ra, Thảo Nguyên bước vào bên trong có một chiếc giường. Cô nằm lên đi. Mỹ An đưa tay hướng dẫn cô nằm lên trên chiếc giường, có ga đệm màu hồng. Thảo Nguyên kinh ngạc nói. Sao lại nằm ở đây? Tôi sẽ sấy tóc cho cô, rồi toa kem dưỡng da lên người cô. Mái tóc được sấy cô, sau đó là hương thơm dễ chịu. Bàn tay Mỹ An lạ lướt trên lưng, thực sự quá thư thái, làm giấc ngủ như mời gọi. Chiếc cằm tựa trên đôi tay, cô nhắm nghiền mắt mơ màng muốn ngủ. Chẳng biết cô ngủ khi nào, nhưng bị Mỹ An đánh thức. Xong rồi cô mặc quần áo vào đi. Tôi ngủ quên mất. Không sao, cô thấy khỏe không? Khỏe, nhưng mà tôi không hiểu tại sao lại phục vụ tôi chu đáo như vậy chứ. Cô đừng có quan tâm điều đó, tôi đưa cô về phòng. Cô cùng bước đi theo người giúp việc tên Mỹ An, đi về phòng. Khi nãy tạm quên đi, như chờ trong lòng cô, cái hồi hộp đang ngự trị ở lồng ngực lại tiếp tục khơi dậy. Đứng trước cửa phòng, Mỹ An gõ cửa trước khi vào. Cánh cửa phòng được mở ra bởi một nam thanh niên tên là Minh Huy, là cận vệ của Trí Thức. Thảo Nguyên nhìn thấy hai người cúi đầu chào nhau, rồi anh chàng Minh Huy lên tiếng. Mời cô vào trong. Thảo Nguyên cũng bước chân vào trong phòng. Minh Huy, người cận vệ của chú rể mới bước ra. Cô ở chăm sóc cho cậu chủ, tôi xin phép ra ngoài. Rồi cả hai người là người làm trong căn biệt thự xa hoa ấy đã rời đi. Những gì vừa diễn ra trước mắt Thảo Nguyên thật quá kỳ lạ. Cô muốn choáng ngợp khi cánh cửa phòng tiếp tục đóng lại. Trí Thức đang ngồi trên ghế, Thảo Nguyên lại ngồi trên giường. Lần này cô vẫn còn sợ, nhưng đỡ hơn khi nãy một chút. Cô thầm nghĩ, không lẽ mình ngồi như thế này mãi sao? Không biết anh ta có hiểu được người khác nói chuyện hay không? Thảo Nguyên chợt nhớ tới lúc đeo nhẫn cưới. Rõ ràng là anh ta đã đeo nhẫn cho mình. Vậy là anh ta không hoàn toàn mất hết lý trí. Đúng là khó hiểu. Ngồi mệt tật. Tối nay mình nằm chung giường sao? Nửa đêm không biết anh ta có làm hại mình hay không? Chết tật, không lẽ mình thức? Sao khi nãy mình không hỏi cô gái kia? Ít ra cô ấy cũng biết chút ít. Hay ngày mai ngày mốt mình hỏi thử. Ngồi nghỉ muốn rối tung đầu óc, chợt Thảo Nguyên thấy người chồng của mình đứng dậy, rồi anh đi ra khỏi phòng. Anh ta đi đâu thế? Mà mình cũng ngủ ghê, nhà anh ta thì anh ta muốn đi đâu chả được chứ. Thấy không có ai trong phòng, Thảo Nguyên bước lại cánh cửa hé mở nhìn ra ngoài. Nhưng không thấy anh ấy đâu cả. Thảo Nguyên lại tới bàn xem những đồ trang trí được tạo nên từ nghệ thuật ghép giấy. Đẹp thật, không lẽ anh ấy tài hoa như vậy sao? Rồi cô nhìn vào khung ảnh, thấy ảnh bé trai tầm 12 tuổi đứng cạnh nhau. Không lẽ một trong hai người đây là anh ấy sao? Còn người còn lại là ai? Nhìn có vẻ lớn hơn. Nghe tiếng mở cửa phòng, Thảo Nguyên vội bước lại giường ngồi im lặng. Cánh cửa hé mở, tiếng bước chân cùng với giọng nói của bà Phương là mẹ chú rể vang lên. Con nghỉ ngơi một chút đi, ra ngoài làm gì? Hôm nay con đã có vợ rồi thì phải ở trong phòng cùng với vợ chứ. Trí Thức ngồi vào chiếc ghế cạnh chiếc bàn, mặt anh ngẩn ngơ thoáng nhìn mẹ, rồi hé môi cười. Nụ cười đó thật bâng quơ làm sao. Nụ cười không thể hiện niềm vui, cũng chẳng thể hiện nỗi buồn của một kẻ chán đời. Ánh mắt lờ ngờ di chuyển chậm thật chậm, một cách vô hồn. Ánh mắt ấy tuyệt nhiên không hề nhìn vào mắt người đối diện. Đúng là một người không bình thường thật rồi. Thảo Nguyên dầu biết là thế rồi, nhưng cuối cùng vẫn tuyệt vọng, buông lời từ tận sâu trong đáy lòng. Bà Phương bước lại giường, ngồi cạnh con dâu, và nắm lấy bàn tay của con dâu, nở một nụ cười thân thiện hỏi. Khi nãy Mỹ An có làm cho con hài lòng hay không? Nhắc đến lúc tắm làm cho Thảo Nguyên, đưa mắt nhìn mẹ chồng rồi khẽ đáp. Dạ, con vẫn thích tự tắm hơn. Hôm sau mẹ không cần phải cho người phục vụ chu đáo như vậy đâu, con rất ngại. Thấy rõ sự rụt rè của cô dâu trẻ, bà Phương vẫn bình thản nói. Do con chưa quen tôi, con cứ tự nhiên đi. Ở đây là như vậy, con đã là người trong nhà rồi thì phải như thế. Con có muốn làm trái cũng không được đâu. Nghe vậy cô chỉ biết ngước lên nhìn rồi cúi đầu, không dám nói gì nữa. Mặc dù vẫn còn thắc mắc khó hiểu tại sao mình được chăm sóc kỹ càng đến như thế. Sau giây phút im lặng, bà Phương quay nhìn đứa con trai tuổi 28 vẫn khiến cho bà đau lòng, rồi mới quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt của con dâu. Bà nhìn thật lâu vì giờ đây Thảo Nguyên đã ngồi im không nhúc nhích, bà mới thực sự nhìn được rõ hơn từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Đúng là rất hài hòa, rất đẹp, làn da trắng hồng mịn màng, đẹp thật, không biết đã đạt được yêu cầu chưa. Lúc ấy, bà chỉ xem qua ảnh không rõ lắm, chuyện còn Trinh Nguyên thì chắc có lẽ vẫn còn, vì mẹ cô bé đã chắc như đinh đóng cột. Hàng xóm họ hàng cũng nói rằng cô bé không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài người nhà. Nhớ tới lời bà thầy bói nói rằng người con gái ấy phải có bốn nét phú quý. Từ trán, lông mày, mắt, mũi và gò má không được cao thì con trai bà mới hóa giải được tai ương, đã khiến con trai bà thành ra như thế. Ngồi lặng lặng ngẫm nghĩ, rồi bà Phương lại nhìn cô con dâu thêm một lần nữa để soi xét xem có đúng như thế không. Trong mắt bà chỉ thấy rằng cô dâu là một cô gái có khuôn mặt đẹp, từ đôi mắt đến bờ môi, còn chuyện coi tướng số thì bà không rành, vì bà không phải là thầy bói. Thảo Nguyên là một cô gái bà Phương đã cho người đi tìm rất vất vả. Chỉ vì cô là một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo nên nhanh chóng lọt vào tầm ngắm, sau khi tìm kiếm rất khó khăn. May mắn thay, nhà Thảo Nguyên đang kham khổ vì vỡ nợ. Giống như lời cầu khấn của bà Phương được đáp ứng nên mới có thể tìm một người con gái đúng như ý muốn. Vì tin lời thầy bói phải bắt buộc cưới vợ cho con trai vào tháng 6 nên bà Phương mới vội vã ép cưới cho bằng được vào đúng tháng 6 mùa hè nóng bỏng mà vẫn chưa kịp. Cậu biết con bé đã đạt chuẩn chưa? Cưới thì cũng đã cưới rồi, nhưng để chắc mình phải dắt con bé tới chỗ bà thầy đồng xem trực tiếp, để tối nay đã. Thế là bà Phương nuôi ý định đêm nay, sau khi bữa cơm xong xuôi, bà sẽ đưa con dâu đi có việc riêng. Cái im lặng cùng với ánh mắt mẹ chồng cứ như đang dò xét mình một cách kỳ lạ. Thảo Nguyên lại tự dưng cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Cô chẳng dám hỏi tại sao mà chỉ im lặng, lòng bàn tay lại toát mồ hôi và con tim trong lồng ngực đập thình thịch. Bất chợt bà Phương đưa tay lên trán Thảo Nguyên. Vệt mồ hôi đã ướt đẫm. Thảo Nguyên giật mình né tránh, vẻ mặt hoảng hốt. Bà Phương nhoẻn miệng cười. Con đã cảm thấy bất an điều gì sao? Đôi môi trái tim nhỏ nhắn, mấp máy đáp. Dạ con... Thảo Nguyên, con mới về đây nên cảm thấy xa lạ vậy thôi. Con cứ bình thản mà sống. Tụi con nghỉ ngơi đi, mẹ con mình nói chuyện sau. Bà Phương định bụng dặn dò những điều mà Thảo Nguyên cần phải làm khi về làm dâu làm vợ. Đương nhiên là có trọng trách dành cho cô, nhưng bà thấy cô con dâu có vẻ tâm lý bất ổn nên chưa thể nói. Bà đứng dậy đặt tay lên vai cô một cách động viên, rồi an ủi nhẹ nhàng. Cái chạm tay từ mẹ chồng như xoa dịu đi chút ít trong lòng Thảo Nguyên. Hôm nay là ngày cưới, cả hai cũng đã mệt mỏi. Tạm thời mẹ gác lại những chuyện mẹ muốn nói, còn nhiều thời gian để con có thể tìm hiểu và hòa hợp với gia đình mới. Thôi con nghỉ ngơi chút đi, mẹ đi ra ngoài. Dạ vâng. Sau khi mẹ chồng ra khỏi phòng, căn phòng tân hôn trở lại cái im lặng vốn có của nó. Hôn nhân không có tình yêu, đến với nhau vì đồng tiền, vì một điều trắc ẩn đằng sau đó. Thảo Nguyên ngồi một chỗ, mệt cũng chẳng dám ngã lưng. Cô tự hỏi mình tại sao lại khổ đến như thế. Cảm giác tù túng tiếp tục vây lấy cô không thôi. Khoảng cách nghĩ về cha mẹ thật xa, xa đến nỗi tưởng chừng như nửa vòng trái đất. Thảo Nguyên bắt đầu nhớ mái nhà tôn đơn sơ, nhớ khuôn mặt gầy gò của mẹ, nhớ cả những điều đơn giản là giờ này ở phía sau hè có ánh mặt trời đang dần khuất núi. Cô nhìn qua lớp cửa kính bề nổ cửa sổ, khoảnh khắc trời đang chuyển tối giữa ngày và đêm. Hoàng hôn đã tắt ngấm từ bao giờ, nơi quê nhà vắng ngày ngắm hoàng hôn. Khung cảnh qua một lớp kính không rõ lắm, mà cô vẫn cố nhìn là ánh đèn lóe sáng đầu đó xa xa. Tâm trạng thật buồn bã, nhất là lúc này cô nhớ mâm cơm với gà, nhớ con cá lồng tông kho khô mặn mặn. lòng trống trải vô cùng và nỗi buồn trên khuôn mặt lại hiện lên. Khóe mắt đã đọng lại một giọt nước mắt sẵn sàng rơi xuống. Trong hốc mũi đỏ ửng vương một nỗi buồn sâu của một người con gái lần đầu tiên trong đời xa cha mẹ. Cộc cộc, tiếng gõ cửa nhanh chóng xóa tay đi những vướng bận trong lòng. Thảo Nguyên đưa tay vội lau nước mắt buồn bã. Cửa phòng mở ra, cô gái Mỹ An xinh đẹp bước vào, cúi đầu nhẹ nhàng rồi bảo: "Mời cô với cậu xuống bếp dùng bữa tối." Thảo Nguyên đứng dậy ngước nhìn cô gái trước mặt, rồi nhìn sang người đàn ông là chồng mình, thấy anh vẫn như không nghe thấy. Ánh mắt cô nhìn Mỹ An như muốn hỏi, thoáng chút ngập ngừng, Thảo Nguyên thở một hơi, lấy hết dũng khí mới mở miệng lý nhí. "Vâng, tôi xuống ngay, như còn chồng tôi tự xuống hay là..." "Bà chủ bảo đích thân cô phải dẫn chồng xuống bếp." Mỹ An vội vàng bước ra ngoài, để cô dâu trẻ ngập tràn nỗi lo lắng, sợ hãi. "Nhưng tôi không dám..." Thảo Nguyên nhìn anh, cô khẽ quay người lại rồi tim trong lồng ngực bị co thắt. Cô nhìn trong căn phòng chỉ có hai người, nuốt ngụm nước bọt, rồi Thảo Nguyên cố gắng mở miệng ra. Anh gì đó ơi, anh có nghe tôi nói gì không?" Không gian vẫn im lặng như tờ, mà đôi tay cô đã bối rối. Cô chớp mắt liên tục vì không biết phải làm thế nào. Hình như anh ấy tin thức thì phải, mình kêu tên thử xem sao. Thảo Nguyên tiếp tục kêu sau khi nhớ tên. "Anh Thức ơi, anh xuống ăn cơm đi kìa." Anh đưa mắt nhìn trộm cô vợ, thấy cô đang cúi đầu, vẻ mặt bối rối đến tội nghiệp. Bất ngờ Thảo Nguyên nhìn qua anh, hai người nhìn nhau, cô ngỡ ngàng không tin nổi, hình ảnh mình vừa bắt gặp là ánh mắt của anh rất đổi bình thường. Hai hàng lông mày cô cau lại rồi khó hiểu, anh ấy nhìn mình sao? Lạ thế. Lúc này Trí Thức đã nhìn về hướng khác như không có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn chồng mình thêm lần nữa, mạnh dạn hỏi: "Anh nghe tôi nói chuyện đúng không?" Trí Thức lắc đầu. "Tại sao anh ấy lại lắc đầu chứ?" Bỗng dưng cơn sợ hãi trong cô tan biến, cô tiếp tục trò chuyện. "Này, anh có muốn ăn cơm không?" Lúc này thì anh gật đầu đáp. Thảo Nguyên lầm bầm trong miệng, với đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt của một cô gái thông minh. Nhìn mình sững sờ rồi lại lắc đầu gật đầu. Ý anh ấy là không nghe mình nhưng muốn ăn cơm sao? Thảo Nguyên há miệng ra, ánh mắt cô chứa đựng ý cười. "Ý anh là anh muốn ăn cơm đúng không?" Cộc cộc, tiếng gõ cửa cùng với tiếng nói của Minh Huy phát ra. "Mời cậu chủ cùng với cô xuống dùng bữa tối." "Vâng ạ, tôi xuống ngay." Tạ Nguyên mở cửa ra, chỉ ngón tay cái ngược về phía trong phòng, ý muốn hỏi Trí Thức. "Anh bảo anh ấy ăn cơm đi, tôi không biết làm cách nào hết." "Cô đi xuống trước đi để tôi." Tạ Nguyên mừng quýnh lên. Cô bước vài bước thì đến phòng khách. Cô nhìn mọi thứ trước mắt khi đã lên đèn. Thật đẹp vì cứ ngỡ như một cung điện lộng lẫy. Lúc trưa người đông, cô sợ nên không nhìn kỹ. Đến giờ không có ai, cô mới thấy đẹp quá, tưởng như mình đang mơ. "Nhà đẹp quá, giàu thật đấy." Bất chợt một bàn tay đặt lên vai cô, cùng với giọng nói đàn ông. "Em dâu, sao không xuống bếp ăn cơm?" "Dạ, em..." "Đi theo anh xuống đây." Người đàn ông ấy tầm trên 30, dưới 35. Vóc dáng cao ráo, vẻ mặt sáng sủa đẹp trai. Anh ta sải bước đi xuống phía dưới. Thảo Nguyên đứng như trời trồng rồi giật mình, cũng bước nhanh theo người đàn ông đó đi xuống. Bước xuống dưới gian bếp, vẫn không thấy ai cả. Cô nhìn qua bên kia, thấy có hai người đàn ông đang ngồi trong đó. Cô nhận ra người đàn ông cao ráo khi nãy đã đặt lên vai mình. Cô gái đứng lặng im một lúc, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của mọi người. Những gì trước mắt Thảo Nguyên là không gian rộng rãi, xa hoa, sang trọng đang phơi bày. Ánh sáng lung linh nổi bật từ chiếc đèn pha lê thả trần đẹp hút hồn, làm đôi mắt Tạo Nguyên không muốn rời khỏi. Cô ngước lên rồi suýt xoa. Âm thanh từ miệng cô phát ra như tiếng gió khe khẽ vì kinh ngạc. Đôi mắt cô dò từng nơi, ngắm nhìn mọi thứ đẹp đẽ trước mắt, như không thể nào tin nhà bếp mà có thể sang trọng đến như thế. Cô chạm tay vào một chiếc ghế gần với mình nhất. Bộ bàn ăn kiểu cách cổ điển của châu Âu, từng đường nét hoa văn nổi bật, màu vàng sang trọng, tôn vinh những giá trị của những vật dụng đắt tiền và được xếp ngay ngắn, đẹp mắt giữa gian bếp. Trên bàn đã sắp xếp những cái bát màu xanh ngọc sáng bóng theo từng chỗ ngồi. Thảo Nguyên kinh ngạc, tất cả những gì ở đây quá đẹp, thật đối lập với gia đình cô. Nghe tiếng động từ phía sau, Thảo Nguyên quay người lại đứng khép vào một góc. Minh Huy đi cùng với Trí Thức, bước dần đến bàn ăn và anh được cần về chăm sóc, cho ngồi như một đứa trẻ. Vừa lúc đó, ở bên trên cầu thang, bà Phương cùng với chồng bước xuống, rồi phía trên một người phụ nữ trẻ, bụng đang mang thai, cẩn thận bước xuống cùng với một đứa trẻ con, là bé gái tầm 5 tuổi. Ông cụ là ông nội của chú rể cũng đi xuống. Tất cả mọi người ngồi vào trong bàn ăn. Tất cả là 8 người tính luôn cả cô dâu. Ngay tức thì một người thanh niên bê thức ăn, đặt lên bàn, hết món này tới món khác, chật kín hết cả chiếc bàn. Chúc ông, cô, chú và anh chị ăn ngon miệng ạ. Ông Lưu Minh Bách, ba của chú rể, lên tiếng. Cả nhà ăn cơm đi nhé. Những món ăn xa xỉ được bày biện đẹp mắt, mùi thơm ngây ngất, ai nấy cầm đũa gắp thức ăn. Ba ô cơm nóng được đặt lên bàn cho các thành viên có thể tự lấy được dễ dàng. Trong lúc ăn cơm, không gian im lặng, chỉ phát ra âm thanh của sự va chạm hoạt động trên bàn. Thảo Nguyên thấy lạ thường và khó hiểu. Cô nhìn qua chồng mình, anh ngồi múc thức ăn, ăn rất tập trung và ăn nhanh. Thảo Nguyên, ăn đi. Mẹ chồng cô nghiêm nghị nhắc nhở. Tự dưng Thảo Nguyên thấy bà mẹ chồng này cũng kỳ lạ quá. Lúc không có ai, bà dịu dàng hơn là những lúc đông người như thế. Thảo Nguyên cảm thấy không khí bữa cơm có phần ngột ngạt, tôn nghiêm. Cô bất chợt nghĩ hay là mỗi gia đình mỗi khác. Rồi Thảo Nguyên cũng gắp thức ăn và tập trung ăn như bao người khác. Bữa cơm diễn ra 30 phút cũng đã xong. Mọi người đứng dậy rời bàn. Minh Huy đi chú rể về phòng nghỉ ngơi. Thảo Nguyên vừa ăn xong, cô nhìn vào bát đũa trên bàn. Mẹ chồng cô liền bảo. Con không phải dọn đâu, con lại rửa tay rồi lên phòng đợi mẹ đi. Thảo Nguyên chẳng biết làm sao, cũng nghe theo lời bà mẹ chồng. Cô tới rửa tay rồi đi về phòng mình. Cô bước về đến cửa vì lo lắng, nên cô bước chân chậm lại và đi nhẹ nhàng hơn. Gần tới cánh cửa căn phòng, cô không dám gõ cửa mà đứng bên ngoài. Thôi, cậu ra ngoài đi. Cô nghe có tiếng nói khe khẽ bên trong, giọng lạ không giống với giọng của Minh Huy. Thảo Nguyên khó hiểu, ai nói vậy, không lẽ là chồng mình? Rồi giọng nói của Minh Huy đáp. Dạ. Cậu để ý vợ tôi giúp nhé, cô ấy vẫn còn lơ ngơ lắm, vợ tôi chắc sắp lên rồi đó, đi ra ngoài đi. Vâng, rồi. Phải nói là giọng của hai người rất khẽ, chỉ có tai thính như Thảo Nguyên mới có thể nghe thấy. Trong lúc Thảo Nguyên còn đang đặt dấu chấm hỏi trong đầu, thì cánh cửa bất chợt mở ra. Hai ánh mắt chạm nhau trong ngỡ ngàng, Minh Huy giữ thái độ bình thản bảo. Cô vào trong đi. Dạ. Vừa bước vào phòng, đầu tiên Thảo Nguyên đưa mắt, nhìn chồng mình. Vì đang khó hiểu, tưởng anh không thể mở miệng ra với ai. Hóa ra lại nói rất tỉnh táo. Cô vẫn thấy anh không bình thường chút nào. Nhưng mà rõ ràng đã nghe nói chuyện kia mà. Cô lại vừa ngồi xuống, vẻ mặt đăm chiều với chuyện lạ, vẫn không tài nào có thể hiểu nổi. Cốc cốc. Mẹ đây Thảo Nguyên. Cô mở cửa ra hỏi. Dạ, con đây mẹ. Con mở tủ lấy cái váy xanh mặc vào, rồi đi công chuyện với mẹ một lát. Dạ, nhưng mẹ định đưa con đi đâu vậy ạ? Con cứ thay đồ đi, mẹ ngồi chờ con ở phòng khách. Thảo Nguyên tới mở tủ ra lấy chiếc váy, cô thấy cả mười mấy cái. Vẫn không hiểu mua hồi nào mà có sẵn. Thảo Nguyên ngó nghiêng không biết phải thay đồ thế nào vì sợ chồng thấy. Khổ thay, phía tay phải cô rõ ràng có lối đi vào nhà vệ sinh riêng, nhưng cô không hề biết sự có mặt của nhà vệ sinh ấy. Thế là Thảo Nguyên bối rối, cứ quay qua nhìn chồng. Mình cởi đồ ở đây, anh ấy nhìn thấy thì sao đây? Khổ thật đấy. Nhớ tới nhà tắm rộng ở bên ngoài lúc trưa, cô ôm đồ mở cửa bước ra. Đi dọc theo hành lang rất gần thì cùng đến. Nhà tắm đó nằm khuất bên trong và cô đứng nhìn vào thấy sợ vì không có bóng người. Cô phải tiến vào để thay đồ thì bất chợt chiếc đèn tự phát sáng bật lên. Thảo Nguyên giật mình, run cả tay chân, tim đập loạn xạ, hoảng hốt vì tưởng ma. Cô đứng chồm chân, nhìn trước nhìn sau rồi mở. Meo meo, bỗng dưng có tiếng mèo kêu lên. Cô sợ hãi hơn. cô la lên một tiếng vì có một bàn tay đặt lên vai. Cô chủ, cô đừng tự tiện ra ngoài như vậy chứ. Thấy Minh Huy, cô vơi bớt nỗi sợ, nhưng trên mặt vẫn còn tái ngắt. Minh Huy nhìn trên tay cô rồi hỏi. Cô định thay đồ sao, hay đi tắm? Tôi thay quần áo vì mẹ bảo cần phải ra ngoài. Về phòng cô mà thay, sao phải ra tận đây? Đêm hôm tốt nhất ở lại phòng đi ạ. Thực lòng Minh Huy không hề biết cô giàu trẻ kia, không biết trong phòng có phòng vệ sinh riêng. Thảo Nguyên thì không dám nói, vì mình là vợ thì có gì phải trốn. Cô lưỡng lự rồi cũng về phòng mình và liều mạng đứng cạnh chiếc tủ để thay chiếc váy kia. Không biết bà ấy bảo mình đi đâu nữa, khổ thật. Thân thể cô vợ nhỏ đẹp nhưng trí thức đành phải ngó lơ. Anh vẫn im lặng vì không thể mở miệng nói chuyện được. Giờ này mẹ còn kêu vợ mình đi đâu? Không ai cho anh một câu trả lời lúc này, nhưng anh biết mẹ anh thương người nên không nghi ngờ gì điều xấu. Thảo Nguyên, xong chưa con? Nghe mẹ chồng gọi, cô cũng trả lời. Dạ, cô xong ngay đây ạ. Cô mở cửa bước ra, thấy bà đã ăn mặc kín cổ. Ta đi thôi. Mẹ chồng nàng dâu ngồi lên xe ô tô, đến một nơi tầm 15 cây số, chiếc ô tô dừng lại, tài xế của bà bảo. Bà cứ đi đi, tôi đi tìm chỗ đậu xe, khi nào xong thì gọi tôi. Bà Phương cùng với con dâu đi vào trong ngõ hẻm tầm 200 mét. Đứng trước cánh cổng sắt chờ người mở cửa, Thảo Nguyên lấy hết can đảm rồi hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đưa con đến nhà ai vậy mẹ? Không có gì đáng phải lo, có tí việc thôi. Câu trả lời cũng bằng không. Để hồi hộp lan tỏa vương trên đôi mắt, một cô gái tuổi 18 xinh đẹp. Một người đàn ông mở cổng cho cả hai. Ông ấy nhìn xung quanh như đề phòng kiểu gì đó. Bước vào căn nhà cất theo kiểu cổ xưa, hình chữ L. Có tận 3 cái cửa chính, nền xi măng đen xì chứ không lót gạch men bóng bẩy. Bên ngoài họ tắt đèn tối om, đi vào bên trong thì ngọn đèn cũng lu mờ. Thảo Nguyên thấy kỳ lạ. Vào trong đây đi. Tiếng nói của một người phụ nữ, độ tuổi 40-45 phát ra. Bà Phương vẫy tay ra hiệu cho con dâu, đi theo chân. Và tấm rèm đỏ chót lên và đi vào trong, toàn là những ngọn đèn đỏ lòe, nhìn rất ma mị. Bà thầy bói ngồi xếp chân, ánh mắt cùng với vẻ mặt của một người khó tính hiện lên. Bà bảo, ngồi xuống cả đi. Hai mẹ con ngồi kiệu bó gối ngay trước mặt bà ấy. Thế là bà thầy đứng dậy đi thắp mấy nén hương, miệng lẩm bẩm chữ Tây chữ Tàu gì đó Thảo Nguyên không thể nghe thấy. Sau khi đọc khấn, bà thắp hương ở mấy nơi trên và dưới. Xung quanh bà toàn là lá bùa màu vàng rồi màu đỏ, có cả hình nộm trông rất dị. Tim trong ngực Thảo Nguyên đập nhanh hơn, cô cảm thấy u ám ghê gớm, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi bà thầy đó nhìn cô chằm chằm, lấy cái khăn phẩy phẩy trước mặt cô, mà Thảo Nguyên cũng không hiểu. Rồi bà ngồi như kiểu ngồi thuyền. Hai người nhắm mắt lại, phút chốc bà ngáp mấy cái như người mới ngủ dậy. Sau khi làm hành động lạ, bà nói giọng trong veo như đứa trẻ. Cô tên là Đinh Thị Thảo Nguyên, nhà ở thôn Ít. Cô có 4 tướng phú quý trên khuôn mặt, sở hữu khuôn mặt đạt tiêu chuẩn cân đối. Tuy nhiên muốn hóa giải mọi tai ương thì cô cần phải cùng với chồng ân ái vào đêm mộng một. Nhất định như vậy, nếu cô không hóa giải được, một là chồng cô chết, hai là cả hai cùng chết. Bà Phương cùng với Thảo Nguyên run sợ, cả hai mẹ con mồ hôi đổ đầm đìa khi nghe bà thầy kia phán. Mẹ chồng và nàng dâu nhìn nhau trong sợ hãi. Thảo Nguyên không dám mở miệng. Bà mẹ chồng cất giọng run run hỏi. Cô ơi, chỉ còn có 2 hôm nữa là mùng 1, vậy phải thực hiện vào mùng 1 tới đây hay sao hả cô? Bà thầy mở mắt lên, nhìn vào mặt bà Phương đáp lời rất dứt khoát. Đúng, càng sớm càng tốt. Như con trai còn tâm trí nó không ổn, làm sao có thể... Đôi mắt sâu thẳm của bà Phương đang chứa đầy sự lo lắng. Tim bà giờ đập mạnh đến nỗi thấy rõ cả nhịp thở. Bà vội vàng hỏi tiếp. Vậy thưa cô, là không còn cách nào khác để hóa giải nữa sao? Bà thầy đồng kia liền đáp. Không. Thực hiện được hay không là chuyện của mấy người, làm sao thì làm, tự động não mà nghĩ cách. Các người không làm theo thì họa tự đến tự chịu thôi. Càng nghe Thảo Nguyên càng khó hiểu, tự dưng đang yên đang lành bị mẹ chồng đưa đến đây để nghe những lời nói lạ lùng đến khó tin. Cô nhìn qua mẹ chồng, thấy khuôn mặt bà ấy ánh đèn đỏ phản chiếu, vẫn thấy được vẻ lo lắng hiện lên. Bàn tay bà cũng nắm giữ vào nhau để vơi bớt đi hoang mang. Bà thầy đồng kia vẫn ngồi đối diện, nhìn thẳng vào bà Phương nói tiếp. Tôi nhắc là chuyện này không được tiết lộ cho người khác biết. Nếu không làm đúng theo lời tôi nói, mọi chuyện có thể khôn lường, hậu quả thì cô tự hiểu. Nhớ đấy, về nhà không được nói với bất cứ ai, cứ âm thầm mà thực hiện thôi. Dạ, con đội ơn cô nhiều lắm. Mặc dù Tạ Nguyên chưa bao giờ đi xem bói như thế này, lần đầu tận tai tận mắt nghe bà thầy bói nói chuyện kinh dị như vậy. Trong căn phòng kín, xung quanh hắt lên màu đèn đo đỏ, làm cho khuôn mặt sáng đỏ đến ghê rợn. Lại nghe những lời nói chết chóc, rồi đặc biệt bí mật không cho ai biết, tâm trí cô chẳng biết mình có nên tin hay không. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cho cô sợ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao bà mẹ chồng lại đưa cô đến? Đủ thứ chuyện lạ lùng bí ẩn mà cô dâu nông thôn còn ngơ ngác không hiểu ra. Bà Phương chẳng biết nói sao, nhưng lo lắng quá bà lại bảo. Vậy con sẽ cố gắng, con cảm ơn cô. Bà lấy bao phong bì ra, tay run run, bà đặt vào cái đĩa trước mặt. Con xin gửi cô, đội ơn cô đã giúp con. Tự dưng bà thầy lại ngáp dài rồi khẽ giật mình. Giọng nói của bà trở lại như lúc trước. Bà đẩy phong bao ra xa. Lần này tôi không nhận tiền, khi nào mọi chuyện êm xuôi thì tới đây tạ lễ sau. Bà Phương là người dư tiền nên vẫn ngại, bà không dám lấy lại. Dạ, cô nhận giúp con đi, lần sau con sẽ đến tạ lễ. Bà thầy kia nghiêm giọng bảo. Cô hiểu tôi nói gì không? Cầm tiền mang đi đi. Thế là bà Phương cũng đưa tay lấy lại tiền, rồi hai người cúi đầu chào bà thầy đồng. Đội ơn cô, con về. Cả hai người mẹ chồng con dâu cùng bước ra khỏi căn phòng đó. Đoạn đường đi từ trong hẻm đi ra, bà Phương vẫn chưa thể nào nguôi ngoai lời nói đầy ám ảnh. Đôi chân bà vì thế mà bước đi loạng choạng, đứng không vững. Bà với tay nắm chặt lấy tay con dâu. Thảo Nguyên thấy lạ, cũng sợ, nhưng cô chẳng hiểu chuyện gì cả, mặc dù như một mớ hỗn độn mơ hồ, không hiểu được đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Cô vẫn cố gắng gạt bỏ đi cái suy nghĩ về lời nói ám ảnh kia, để nghĩ đến cha mẹ mình, giờ họ vẫn đang lo lắng cho cô. Ngồi trên xe ô tô, tâm trí Thảo Nguyên bất an một, thì bà mẹ chồng còn lo lắng tới 10 phần. Bà rất tin vào điều đó. Bà sợ con trai bà đoản mệnh như lời thầy kia nói. Lòng ngực người mẹ nặng trịch suốt cả đường đi. Giờ bà phải tìm cách nào cho con bà có thể ngủ với vợ nó đây. Bà Phương bắt đầu gom lại tất cả những câu chuyện lạ lùng, mới thấy rằng nó liên kết với nhau. Thảo nào phải tìm gái còn trinh nguyên, phải đẹp, phải làm sao thế nhỉ? Rốt cuộc nguyên nhân đã làm thằng Thức thành ra như vậy là gì? Rõ ràng công danh sự nghiệp nó vẫn đang rất tốt. Bà không tài nào có thể hiểu nổi. Tiếng thở dài phát ra khi tâm trí não nề, rối rắm và mệt mỏi. Trên xe có tài xế riêng, nên bà không tiện nói chuyện riêng với con dâu, nên phải nín lặng. Bất chợt Thảo Nguyên hỏi. Mẹ à, tại sao mẹ lại đưa con đến đó? Bà nhanh chóng đặt tay lên môi con dâu để ra hiệu. Ngày mai mẹ sẽ nói chuyện với con sau, bây giờ không phải lúc. Nghe mẹ chồng nói có vẻ nghiêm trọng, cô cũng im lặng. Về đến nhà, vừa bước xuống xe, bà Phương liền dặn dò con dâu. Mọi chuyện trong đêm nay, cô không được nói cho bất kỳ ai nghe. Ai có hỏi gì cũng đừng nói gì cả, con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Con vô, rồi đi thẳng vào phòng ngủ đi. Nhớ là đừng có để cho chồng con chạm vào người, nghe chưa? Bà Phương vẫn nhắc chừng vì hôm nay vẫn chưa phải là mồng một. Bước vào trong căn biệt thự rộng lớn, Mỹ An bước ra chào đón. Dạ, bà chủ và cô chủ đã về rồi sao ạ? Ông ấy đâu? Dạ, ông đang ở trong phòng. Ông có tìm cô không? Bà Phương hỏi chồng mình, Mỹ An khẽ nói vào tai. Nãy giờ ông gọi cho bà, hỏi bà đi đâu, con nói không biết, chỉ biết bà ra ngoài thôi. Ừ, cô đóng cửa rồi đi ngủ đi. Dạ. Cái hồi hộp lại trỗi dậy trong lòng Thảo Nguyên khi phải đối diện với chồng mình trong một căn phòng. Giờ có phải ở phòng đó thì cô chẳng có nơi nào để có thể ngủ cả. hít một hơi lấy can đảm, Thảo Nguyên cũng đẩy cửa bước vào trong. Thấy chồng đang ngồi trên chiếc ghế, anh cúi đầu làm gì đó rất chăm chú. Thảo Nguyên không dám lại gần xem thử. Cô chẳng biết làm gì ngoài lên giường. Lần này cô nằm xuống chứ không thể ngồi như cả ngày hôm nay. Mặc anh làm gì thì làm, Thảo Nguyên nắm chặt tay lên bụng rồi nhắm mắt lại khi nỗi lo lắng vẫn còn đó. Cô vẫn chưa thể ngủ, mặc dù đôi mắt đã rất buồn ngủ vì đêm qua, cô không thể ngủ nổi khi biết mình sắp làm cô dâu của một người tâm thần. Đôi mi dính chặt lại vì thiếu ngủ, vì mệt, nhưng chờ cơn buồn đi vệ sinh lại ghé qua. Thảo Nguyên đành phải ngồi dậy, định bụng ra ngoài nhà vệ sinh. Cô không thể nhịn cả đêm, nên cùng bước ra đến cửa. Đang định đẩy cửa thì cô nghe giọng nói phát ra. Em đi vệ sinh trong này đi. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô quay mặt lại nhìn anh sửng sốt. Miệng cô lắp bắp. Anh nói gì? Anh ra ngón tay trước miệng ra hiệu im lặng. Cô chỉ biết mở to mắt đứng nhìn. Anh đứng dậy bước tới gần cánh cửa và mở cửa ra, chỉ tay vào trong đó. Thảo Nguyên bước lại, nhìn vào đúng là có nhà vệ sinh. Cô chớp mắt khó hiểu. Vậy anh ấy đâu có bị gì đâu, sao phải cố tình giả vờ chứ? Sau khi giải tỏa bầu tâm sự, cô bước ra hỏi nhỏ. Anh không có bị bệnh thần kinh, đúng chứ? Anh nói rất khẽ vào tai cô. Chuyện này không thể cho ai biết bây giờ, em hãy coi như tôi không bình thường đi. Nếu ai mà biết được, tính mạng của tôi sẽ bị đe dọa. Còn em thì cũng không an toàn, em biết chưa? Thảo Nguyên hoa mắt chóng mặt, gật đầu. Không thấy chuyện gì mà ai cũng nói tới hai từ chết chóc. Cô cũng không dám nói chuyện bí mật giữa mình và mẹ anh. Cô liền hỏi nhỏ anh. Sao anh lại cho tôi biết? Anh đang giả bệnh thế. Tôi sợ em ra ngoài không tốt. Không tốt sao? Nhà này mờ ám quá. Thảo Nguyên bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Lời bà thầy nói cô ít sợ hơn là vì khó tin. Còn anh là người chồng của cô. Tuy hai người chưa thân mật, nhưng cô thấy khuôn mặt của anh cũng hiền lành và đáng tin. Thảo Nguyên lại giường nằm. Tâm trí lo âu tới nỗi cơn buồn ngủ đã mất đi. Tại sao phải giả tâm thần để thoát chết? Có ai trong gia đình này muốn ám hại anh ấy sao? Vậy bà thầy bói kia đã biết hết mọi chuyện ư? Dường như khi nãy bà ấy bảo mồng một mình với anh ấy phải làm chuyện kia để hóa giải tai ương. Nhưng sao khó hiểu quá, vợ chồng thì có liên quan gì đến... Nếu ai muốn hại thì dù có làm chuyện gì, họ cũng sẽ hại tôi. Kỳ lạ thật, mình phải tìm hiểu nguyên nhân. Mình đã bước vào đây, giờ có trốn chạy cũng không thể. Giờ mình phải làm sao đây? Nếu mình chết ở đây thật thì quá đáng tiếc, bố mẹ mình sẽ như thế nào? Cô có nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu được căn nhà này đang ẩn chứa điều gì. Trời đã về khuya, mắt cô cũng nhắm lại khi tâm trí còn não nề. Ánh đèn đã tắt đi, cô cảm nhận được khi chưa say giấc, nhưng an tâm hơn vì biết được anh bình thường như bao người khác. Thảo Nguyên chìm vào giấc ngủ và trí thức đang nằm cạnh bên cô, xếp tay nằm nghiêng mặt, ngắm nhìn một cô gái đang ngủ với nét đẹp thanh tú. Tôi sẽ bảo vệ em. Thảo Nguyên bất chợt thức dậy khi trời còn chưa sáng. Cô thấy anh nằm ngủ bên cạnh. Tò mò về chồng mình, cô cũng nằm mở mắt nhìn khuôn mặt điển trai. Công nhận anh ta đẹp thật, đẹp đến ngủ cũng đẹp. Nhưng sao phải làm người ngơ ngẩn như vậy chứ? Trong gia đình thì làm gì có chuyện đêm hôm. Anh nói gì mà tiết lộ anh sẽ chết. Rồi tự dưng cô nghĩ không biết bao giờ mới có thể về thăm nhà nhỉ. Mới đó mà mình thấy xa vắng quá. Giờ này mẹ đã chạy nấu xôi rồi, cũng đã chạy phụ mẹ nấu xôi để đi bán ngoài ngõ. Cảm giác buồn tê nùa về làm cho cô muốn khóc. Vì đồng tiền vài trăm triệu, cô đã phải làm vợ của anh để sống không tự do như thế này. Nằm miên man thì trời cũng đã sáng, đầu cô nặng trĩu vì thao thức cả đêm. Sau khi đi vệ sinh, Thảo Nguyên được Mỹ An gõ cửa mời xuống bếp ăn bữa sáng. Cái không khí lạnh lùng vẫn diễn ra như đêm hôm qua. Ăn xong, ông ba chồng đi làm và cả anh chồng cũng đi. Bà Phương bảo với con dâu. Con ra sân vườn với mẹ một lát. Dạ. Ra sân vườn, ngồi dưới mái che, xung quanh trồng nhiều loài hoa đang nở. Cảm giác ngồi ngắm hoa rất thư thả buổi sáng. Bà Phương bảo. Cô đã nghe được những gì bà thầy kia dặn rồi đúng chứ? Dạ có, nhưng con vẫn không hiểu. Bà Phương dò mắt nhìn xung quanh một lượt để xem thực sự không có ai rồi mới dám nói tiếp. Bà nhìn thẳng vào đôi mắt của con dâu, giọng bà thật nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự lo lắng. Thảo Nguyên, hôm nay là 30 rồi, ngày mai là mùng 1. Vậy ngày mai nhất định con phải làm cái chuyện vợ chồng theo lời bà ấy nói. Nhất định con phải làm như thế, không thể chậm trễ hơn. Trong đầu cô dâu trẻ kia giờ đây đang tự tưởng tượng ra cái cảnh mình phải chủ động làm một việc mà nó rất chi là xấu hổ đối với cô. Người chồng chỉ mới cưới cách đây có mấy hôm thôi, vẫn còn rất xa lạ. Ở chung một phòng và nằm chung giường thôi cũng đã rất ngại, thì làm sao có thể làm cái chuyện gần gũi xác thịt. Nghĩ đến mặt cô lại bắt đầu biến sắc. Cô chỉ biết cúi đầu, trong tâm trí rối rắm, bất an. Bà Phương thấy con dâu khó trả lời, bà liền hỏi. Con thấy sợ có phải không? Mẹ biết là con sợ, nhưng con nghe mẹ nói, con là gái đã có chồng, thì ai mà tránh khỏi chuyện gối chăng? Con hãy cố gắng đi, con không thể để lỡ ngày được đâu, hãy mạnh dạn lên, chỉ có con mới có thể làm như vậy thôi. Tạo Nguyên lại im lặng vì quá khó xử, mọi việc không dễ dàng với một cô gái thôn quê, nhút nhát như cô. Bà Phương nóng lòng nhìn vẻ mặt sợ sệt của con dâu, bà lại hỏi. Con hiểu ý mẹ chứ? Thảo Nguyên ngước lên nhìn bà mẹ chồng, cô nhỏ giọng đáp. Con làm sao có thể... Bà Phương vẻ mặt cầu có, như cố nén lại những mệt mỏi. Bà nắm tay con dâu, thêm một chút gần gũi, bà bảo. Con ạ, con đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Lấy chồng thì chuyện ân ái là tất nhiên phải xảy ra. Thằng Thức nó vậy nên hơi khó. Con cố gắng chủ động. Con không thể để chuyện xấu xảy ra được, con có hiểu không? Chuyện không có đâu. Con cứ nghĩ nó bình thường như mọi người là sẽ dễ dàng thôi. Nghe mẹ nha. Thảo Nguyên ngồi im lặng nghe bà nói. Cô nhìn vào khuôn mặt bà mẹ chồng, vẻ lo âu của bà hiện rõ. Đôi tay bà cũng nắm chặt, rồi những lời bà nói như một lời cầu xin. Thảo Nguyên ấy nấy, nhưng thực sự cô rất sợ. Chỉ nghĩ tới thôi tim cô đã rung lên. Thảo Nguyên mở lời đáp. Con biết là như thế, nhưng tại sao phải như vậy chứ? Thực tình con không hiểu được chuyện gì mẹ à, tại sao phải tin lời bà ấy? Con đừng hỏi tại sao, vì mọi chuyện khó có thể nói ra được. Con không hiểu được đâu. Con cứ nghe mẹ đi, tối mai nhất định con phải làm những gì mình cần phải làm. Nhất định con phải nghe lời mẹ. Thảo Nguyên nhớ lại chồng cô tâm trí vẫn bình thường. Nếu anh không động chạm vào người cô, thì không lẽ cô phải là người chủ động hay sao? Nghĩ đến đó, cô làm sao có thể tự mình động vào anh? Cô vẫn chưa yêu ai. Trái tim cô vẫn còn trong sáng, thì chuyện gối chăn với một người, tuy là chồng, nhưng chỉ mới cưới được hôm qua thì khó lắm. Càng nghĩ cô càng cảm thấy khó, cô lý nhí đáp. Con không làm được mẹ ơi. Con sợ. Con không nên sợ. Mẹ xin con Thảo Nguyên, mẹ xin con đó. Bàn tay người mẹ chồng đang với lấy tay cô, Thảo Nguyên không thể lắc đầu thêm nữa. Cô cố gắng bình tâm trở lại. Thế con phải làm sao đây mẹ? Thì lúc hai đứa nằm ngủ chung, con phải lợi dụng thời cơ mà thực hiện. Thảo Nguyên đưa đôi mắt tròn xoe suy nghĩ, bà Phương nói tiếp. Không lẽ phải để mẹ nói trần trụi ra, con lớn rồi con cũng phải hiểu chứ. Nghe tới đó cô càng sợ, nghĩ chắc là mình không dám. Con sợ lắm. Con phải cố gắng lên. Nhưng mà anh không chịu thì sao hả mẹ? Nghe tới đây bà Phương nhắm mắt, hít một hơi thật sâu vì quá mệt mỏi với cô con dâu nhút nhát. Cái gì cũng sợ. Chả biết làm sao khi tâm trí của bà rất hoang mang, lo lắng khôn nguôi. Bà bực bội hỏi thêm. Vậy con có nghe mẹ không? Con... Không chứ gì. Tạ Nguyên im lặng. Bà Phương thở dài bảo, mẹ đã van xin hết lời, con vẫn như vậy thì con sẽ hối hận. Việc đơn giản cũng không làm được, thì làm nên trò trống gì nữa đây? Tạo Nguyên giật mình ngước lên nhìn mẹ chồng, với đôi mắt sượng sốt vì bà nói nặng lời với mình. Cô đập tình thịt trong lòng ngực. Hối hận sao? Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Tạo Nguyên hỏi bà. Mẹ nói rõ vì sao con hối hận, con muốn biết. con về đây tốn bao nhiêu tiền? Con không mang ơn ai hay sao? Con nghĩ đi, con về đây là vì lý do gì? Không lẽ con không giúp được chuyện đó hay sao? Con đành lòng bỏ mặc ư? Thảo Nguyên tiếp tục im lặng. Bất chợt cô mở miệng. Con sẽ làm, con sẽ nghe mẹ. Nụ cười vui mừng trên môi bà Phương nở ra trong phút chốc. Cảm ơn con. Sau cuộc trò chuyện bí mật giữa hai mẹ con, hai người trở vô nhà. Bà Phương dặn dò người giúp việc đôi chút rồi đi ra ngoài. Thảo Nguyên đi về phòng. Một khi cô đã mở miệng đồng ý thì cô nghĩ mình nhất định phải thực hiện. Chồng cô thấy cô ca bụi vắng mặt nên hỏi, em đi đâu thế? Thảo Nguyên giật mình, đôi mắt lảo đảo qua lại, không dám nói thật. Dạ, em ra ngoài chơi với mẹ một chút thôi, không có gì đâu. Đi chơi thôi sao? Cô mím chặt môi gật đầu. Vâng. Anh không nói gì nữa, ngồi vẽ những hình ảnh vô cùng lạ lùng trên giấy. Từ ngày anh trở nên không bình thường, không đi làm việc nên giết thời gian trong căn phòng với bốn bức tường chán ngán. Là làm gì? Ít ai hiểu. Thảo Nguyên cố gắng gần gũi anh hơn để còn phải thực hiện chuyện kia. Cô lại gần anh nhìn vào tờ giấy để hỏi, anh đã vẽ gì thế? Anh nhìn thấy cô có vẻ dạng dĩ, anh quay mặt nhìn cô im lặng. Bốn mắt nhìn nhau tầm một phút không nói. Thảo Nguyên ngại ngùng nhìn đi nơi khác. Trong lòng cô vẫn sợ. Cô tự hỏi, tối mai không biết mình có đủ can đảm hay không, sao mà khó khăn quá. Cô lại dừng ngồi rồi nhìn tranh trong chiếc bình thủy tinh làm bằng cát thật đẹp. Chỉ là cát thôi mà sao có thể tạo ra được cái tranh này? Sao anh có thể làm ra nó vậy? Là anh làm thật sao? Chồng cô gật đầu. Anh đúng là giỏi thật đó. Thấy cô bê nó lên xem, anh nhắc, em cẩn thận đấy. Tranh cát đẹp thật nhưng cũng rất mong manh vô cùng. Chạm tay vào chúng không cẩn thận sẽ làm hỏng mọi thứ, rồi sẽ không bao giờ có thể làm lại từ đầu đâu. Cô đặt chiếc bình thủy tinh xuống. Thấm cái câu anh nói, nếu mọi chuyện ghê rợn về nhà anh mà có thật thì mạng sống của anh cũng giống như chiếc bình thủy tinh kia, có thể bị hòa tan bất cứ lúc nào. Rất mong manh. Đến trưa xuống bếp ăn cơm, chồng cô vẫn giả dạng như không như vậy trước mặt mọi người. Rồi cũng đến tối, đêm nay cô đỡ sợ chồng hơn. Cô không ngồi yên một chỗ như tường nữa. Cô hay tìm tòi mấy thứ để xem rồi hỏi anh. Nhưng anh hạn chế nói chuyện. Anh dặn dò cô nói khẽ. Rồi đến khi đi ngủ, Thảo Nguyên lên giường nằm vô tư say giấc. Còn anh thì ngồi đó, bất chợt, mẹ anh gõ cửa. Mẹ vô được không? Bà im lặng, đẩy cửa bước vào. Bà lại hỏi con trai, sao con không ngủ sớm đi? Trí Thức chỉ lắc đầu rồi cầm cùi với bản vẽ. Bà Phương không biết ngày mai sẽ như thế nào, rồi bà cũng bước ra. 11 giờ khuya anh mới đi ngủ, đêm nào cũng thế. Bà Phương về phòng nằm lo lắng cho ngày mai, sợ con dâu quá hiền, lại không làm được việc. Bà nghĩ ra một ý định. Một đêm dài lại trôi qua. Mới 7 giờ sáng, bà Phương đã có cuộc gọi của cô em gái từ bên Úc. Hai chị em bà đã 3 năm không gặp nhau, thế là bà Phương phải đi đến chỗ em gái. Đến trưa, căn biệt thự vắng vẻ người, Thảo Nguyên được Mỹ An gọi đi tắm như mọi khi. Đang ngồi ngâm trong bồn tắm, bất ngờ Mỹ An có cuộc gọi. Cô ấy đi ra ngoài để nghe máy. Nghe xong, Mỹ An hốt hoảng, chạy vào nói với giọng gấp gáp. Nhà tôi có chuyện lớn, cô tự thay quần áo rồi vào phòng mình đi nha, tôi xin lỗi. Vừa nói xong, Mỹ An gọi cho ông chủ xin về gấp. Và được ông đồng ý. Sau khi Mỹ An đi, Thảo Nguyên còn thích được tắm nên vẫn ngồi đó nhắm mắt thư giãn. Bất chợt cô nhìn qua lớp cửa kính, dường như có một bóng đèn thoát ẩn, thoát hiện vừa mới đi qua, rồi nhìn kỹ không thấy đâu. Cô rợn cả da gà, nổi cả gai ốc, rồi đứng dậy vươn tay lấy chiếc khăn. Bên ngoài cửa phòng vẫn chưa đóng, vì Mỹ An vội vàng nên chỉ khép hờ. Có một người đàn ông đang nhìn cơ thể nuột nà của cô một cách thèm khát. Thảo Nguyên có cảm giác bất an, cô vội vàng lấy quần áo mặc vào rồi bước ra cửa, nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng vẫn cảm thấy rùng rợn. Đang sợ thì bất chợt Minh Huy xuất hiện, nắm lấy tay cô nói khẽ. Tôi đã dặn cô rồi, đừng nên ở đây một mình không hay đâu. Vậy sao? Khi nãy tôi có cảm giác ai đó theo dõi tôi, có phải anh không? Đúng là tôi có theo dõi cô, vì an toàn cho cô, nhưng tôi chỉ mới tới đây thôi. Đến tối lúc 9 giờ đêm, Lý Tuệ, Cô gái luôn ở cạnh bà chủ lên phòng gõ cửa và mang vào hai cốc sữa. Cô ấy nói: bà chủ bảo tôi mang lên cho cậu và cô uống. Đặt hai cốc sữa lên bàn, Lý Tuệ cúi đầu dặn dò trước khi bước ra: bà chủ đã dặn là cô và cậu phải uống, tôi xin phép. Tạo Nguyên lấy cốc sữa uống hết rồi lên giường nằm. Tim cô bắt đầu nhói lên vì hồi hộp đêm nay mình phải động phòng. Càng nghĩ cô càng cảm thấy xấu hổ. Trí Thức vẫn ngồi ở đó. Anh hơi khó hiểu vì từ trước tới nay anh không có thói quen uống sữa. Tại sao mẹ phải cho người mang lên? Anh ngẫm nghĩ, hay là do bà có ý tốt vì có cô con dâu sẵn tiện pha cho mình đây? Nghĩ thoáng qua thế tôi, anh cũng không quá bận tâm, bởi anh không nghĩ đến việc sâu xa mà mẹ anh có thể làm ra. Trong không gian im lặng khi đã gần khuya, lúc yên ắng nhất, bởi ngoài kia vạn vật đều đã chìm vào trong tĩnh lặng. Điều đó đã làm cho những tâm tư muộn phiền của con người như muốn sống dậy. Trí Thức ngồi lặng lẽ, nghĩ về những ngày xảy ra với mình như một cơn ác mộng. Thực sự không thể nào tin được một con người có thể nhẫn tâm đến thế. Người đàn ông mà anh luôn kính trọng lại là kẻ giả tâm. Ông ta đang đeo lớp mặt nạ giả dối suốt 28 năm qua. Thảo Nguyên nằm trên giường hồi hộp lo lắng, không biết mình có thể làm được như vậy hay không. Cô lén nhìn anh, rồi tự nghĩ đến mà tim đập chân run. Trong lúc này, sao cô thấy điều đó thật quá khó? Nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc như đang trầm tư điều gì đó, cô càng sợ hãi. Không, không thể như thế. Thảo Nguyên thấy lồng ngực mình như có một tảng đá đang đè nặng, vô cùng mệt nhọc. Thật là không thể nào, mình không tin vào điều đó. Làm gì có chuyện đó chứ? Không thể, mẹ có mắng có chửi thì mình cũng chịu thôi, không thể nào thực hiện cái điều ấy mà thoát chết. Nghĩ vậy, cô chấp nhận thất hứa với bà vì không tài nào có thể làm như vậy. Thảo Nguyên không thể là một người có thể tùy tiện động chạm vào thân thể đàn ông. Việc ấy chẳng khác nào đánh mất giá trị của bản thân. Thế là cô nhắm mắt ngủ, mặc kệ ngày mai ra sao. Thấy cô vợ bé đã ngủ say, Trí Thức vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi ngủ. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng mèo kêu. Anh bước ra ngoài, không hiểu con mèo đã lẻn vô từ khi nào. Ở dưới giường, anh bước lại gần chưa kịp đuổi nó, bất ngờ con mèo cong lưng rồi nhanh chóng nhảy phóc lên bàn. Xoảng, cốc sữa rơi xuống vỡ từng mảnh. Trí Thức lắc đầu con mèo nghịch ngợm, rồi anh thu gom những mảnh vỡ kia cho vào trong sọt rác và lau dọn nhà. Sau khi dọn dẹp xong, anh tắt đèn và nằm lên giường. Đang ngủ ngon, bỗng nhiên Thảo Nguyên ngồi dậy vì cảm thấy cơ thể nóng ran. Cô ngồi thở hồng hộc, lấy tay quạt quạt rồi tự kéo áo, cảm thấy rất bức rứt. Thảo Nguyên chẳng hiểu nổi mình đang bị gì mà cả người cô bị cái thứ gì đó rất khó chịu như thiêu đốt, mồ hôi đổ ra toàn thân như muốn tan chảy thành nước. Trong phút chốc, cả người cô rạo rực, cảm nhận một điều khác thường đến xấu hổ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi những tập truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.